xuống mọi người vừa đi mà không, mà đương mọi người xem đến đứng, ở quảng trường trung ương cùng đại gia đồng loạt hướng đỉnh đầu, xem hải cách trung tướng cùng mặt khác căn cứ cao tầng, trong lòng không hẹn mà cùng đều thở phào nhẹ nhõm. Hải cách trung tướng bọn họ thân ảnh ở chỗ này là như thế bắt mắt, làm người muốn bỏ qua đều không thể. Đại gia trong lòng tưởng, chỉ cần bọn họ người ở liền hảo, phi cơ trực thăng mặt trên chính là ai, bọn họ một chút đều không quan tâm, cũng có thể nói là vô. Pháp biết được, mấy ngày trước không cũng đi ra ngoài sáu giá chiến đấu cơ sao. Thời tiết quá mất rét lạnh, ra tới không đến một hồi, liền run run thân thể về tới chính mình có lẽ cũng không ấm áp phòng. Trên phi cơ tất cả mọi người an tĩnh ngồi ở vị trí thượng, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau một chút, ngắn ngủi trầm mặc một quá, vài người cũng có thể khai mấy cái không lớn không nhỏ vui đùa, không khí hòa hoãn không ít, rốt cục rất dài một đoạn thời gian, đại ra có lẽ đều phải lẫn nhau hợp tác. Liệu ý dọc theo đường đi nhắm mắt buông ra chính mình tinh thần lực, nơi này trừ bỏ hai giá trên phi cơ nghiên cứu nhân viên, cơ hồ đều là dị năng giả, lẫn nhau chi gian cũng có bộ phận cảm ứng. Biết Liệu Ý là tinh thần lực cùng không gian song hệ dị năng giả, phần lớn đều có chút kinh nghi bất định nhìn nàng, cũng có mấy người chào phúng cười, không biết nàng ở cái này có thể làm ra cái gì. Phi cơ trực thăng phi hành cũng không cao, nếu trên cửa sổ không có tầng tầng bạch xương, cũng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, trước sau như một mở mang thê lương. Bởi vì là ở trời đông giá rét, tang thi điểu phần lớn giữ lại sinh thời tập tính sẽ không xuất hiện, cho nên này dọc theo đường đi cực kỳ bình tĩnh, buổi sáng xuất phát, buổi chiều 2 điểm, cũng đã có thể ẩn ẩn nhìn đến bánh ngọt kiệu Âu Tây căn cứ hình dáng. Nhìn đến bánh ngọt kiệu Âu Tây căn cứ ánh mắt đầu tiên, Liệu Ý liền chút nào không nghi ngờ căn cứ này phòng ngự trình độ. Nhất bên ngoài, trên tường thành còn tầng tầng quay trung quanh tinh mịn hàng dạo điện, bên cạnh tuyết toàn bộ đều đã hóa khai. Cũng không có lại căn cứ ngoài 200 mét ở ngoài nhìn đến một mảnh bông tuyết, toàn bộ trên mặt đất hình thành tiểu cổ dòng nước. Cùng bên ngoài tuyết một đen một trắng, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Bởi vì phía trước đã sớm thông chi bánh ngọt kiệu Âu Tây, căn cứ bọn họ tới thời gian, dọc theo đường đi nhưng thật ra cực kỳ thông thuận. Liệu ý mấy người hạ phi cơ trực thăng lúc sau đi theo một cái khuôn mặt lãnh ngạnh, thân hình cao lớn, ăn mặc quân trang nam nhân đem sở hữu tư liệu giao cho căn cứ người lãnh đạo viên, liền đi cho bọn hắn chuẩn bị tốt phòng. Mà này dọc theo đường đi vài người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có vài phần kỳ quái, căn cứ này cũng không tiểu, thậm chí có thể nói là trừ bỏ Bắc Kinh, căn cứ ở ngoài Liệu Ý gặp qua lớn nhất căn cứ. Theo lý thuyết căn cứ này người cũng không phải ít, ít nhất có thể cất chứa mười mấy vạn người, chính là này dọc theo đường đi. Đi tới nhìn thấy người cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn ăn mặc quân trang, quay lại vội vàng, cực kỳ nghiêm túc, liên tính nói chuyện với nhau cũng cực kỳ nhẹ giọng, không có một chút ồn ào. Ngẫu nhiên có người nhô đầu ra xem bọn họ vài lần, cũng thực mau lùi về đi, nơi này không giống cái căn cứ, ngược lại giống cái phần mộ, hoặc là người Do Thái trại tập trung giống nhau. Cấp Liệu Ý bọn họ chuẩn bị phòng cũng là giống nhau, có nề nếp, liền dựa tường hai chương giường đơn cũng có vẻ cực kỳ đông cứng, đỉnh đầu một trảng đèn huỳnh quang, một chương quân màu xanh lục cái bàn, tràn ngập quân đội hóa hơi thở. Đến gần mép giường một sờ đời, còn mang theo một cổ hơi ẩm, Liệu Ý vô pháp, chỉ có thể từ trong không gian mặt lấy ra hai giường tân chăn còn có, cho chính mình cùng Liệu Ánh toàn bộ đều thay đổi một lần, bao gồm gối đầu. Ở Liệu Ý đem trên giường đồ vật đều đổi quá một lần thời điểm, Liệu Ánh xách theo một phen ấm ấm nước đi đến, đặt lên bàn sau xoa hạ lạnh lẽo tay. Ngay sau đó đổ hai ly nước sôi, một ly đặt ở Liệu Ý trước mặt, một ly phủng ở trong tay che lại, còn thỉnh thoảng nho nhỏ nhấp thường một ngụm, phát ra một tiếng thoải mái than thở thanh. Ý ý, những cái đó chăn cái không được sao? Liệu Ý một bên đem những cái đó thay thế chăn khăn trải giường đặt ở dưới giường lan can thường một bên nói, có chút quá chiều. Liệu Ánh trầm mặt một chút, căn cứ này thái độ rất kỳ quái, không ngừng biểu hiện ở cái này phương diện mà thôi. Còn có nàng sách nước sôi trở về dọc, theo đường đi cũng tràn đầy thể hội. Chính là trừ bỏ những cái đó nhà khoa học không biết đang ở nơi nào, mỗi cái quốc gia nhân viên ký túc xá điều kiện đều là giống nhau, bọn họ cũng không thể nghĩ đến cái gì kỳ thị chủng tộc. Trạng vạn, Trung Tiểu An thứ mấy cá nhân gõ cửa tới gọi bọn hắn đi nhà ăn ăn cơm, bởi vì không ngừng có bọn họ vài người, Liệu Ý cũng chưa từng có đem trong không gian mặc đồ ăn lấy ra tới quá. Đều là cùng đại gia cùng nhau có cái gì, ăn cái gì, lần này cũng không ngoại lệ. Liệu ý đối căn cứ này kỷ luật tính cùng nghiêm cẩn trình độ lại có tân nhận thức, bởi vì đến nhà ăn không đến 15 phút lộ trình, bọn họ cũng đã thấy được nhóm thứ ba tuần tra người. Bọn họ là đang làm gì, xem người có hay không cảm nhiễm sao? Mỗi người đâu đều phải theo dõi một hồi. Liệu ý chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, là một cái nước Pháp nữ tính dị năng giả, nàng hiển nhiên là đối vừa rồi một đội người dừng lại đối, trên mặt nàng một đạo tiểu miệng vết thương tiếng, hành kiểm tra mà cảm thấy tức giận. Mà hiện tại, nàng đã gặp gỡ nhóm thứ hai. Đi vào nhà ăn, ồn ào thanh truyền đến thời điểm, liệu ý có thể nói là chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà ăn ngồi đầy người, trong không khí tản ra ấm áp đồ ăn hương khí. Cho tới bây giờ, nàng mới có một loại đây là cái căn cứ chân chính cảm giác, mà không phải lạnh băng ngục giam. Tang thi tiến hóa tốc độ so liệu ý tưởng tượng còn muốn mau, liệu ý đám người ở bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ ngay người không đến 3 tháng. Liền băng tuyết cũng vừa mới vừa hòa tan, lộ ra màu đen thổ địa, bùn đất bên trong cỏ xanh bất quá vừa mới ngoi đầu, nàng liền nghe được khắc là căn cứ tao ngộ biến dị tang thi vây công tin tức. Lúc ấy nàng đang ở chính mình trong ký túc xá mặt xem phía trước một quyển du ký, bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ xác xác thật thật cùng mặt khác căn cứ bất đồng. Phân công minh xác, thực lực tối thường, cực độ tính bài ngoại, mỗi ngày tự hồ trừ bỏ ăn cùng ngủ, ngươi không cần làm bất luận cái gì sự tình. Khoa chương nói, rơi xuống ngươi trước cửa tuyết cũng không cần ngươi tự mình động thủ đem nó sạn rớt, mà liệu ý cũng đã nhìn ra, nơi này, 10 cái người chung, có 9 nguyên lai là quân nhân. Mà một đoạn này thời gian cũng đủ làm nàng biết, nơi này là chân chính phong bế tính nghiên cứu khoa học căn cứ, nếu không phải vì thu thập thực nghiệm thể, căn bản sẽ không làm như vậy nhiều bình dân tiến vào. Bọn họ liền càng thêm là ngoại lệ. Cho nên, liệu ý được đến khắc là căn cứ gặp được tang thi vây quanh tin tức, thời gian đã qua đi 3 ngày. Kia bọn họ hiện tại, liệu ý nghe được chính mình có chút cay chát thanh âm hỏi. An giúp đỡ tựa trấn an cười một chút. Khắc là căn cứ cũng không phải tiểu căn cứ, thực lực quân sự vẫn phải có, dị năng giả cũng không ít, mà rất nhiều tang thi hành động vẫn là thực cứng đờ, chỉ là chúng nó sinh ra tiến hóa, khắc là căn cứ thực lực đại đại yếu bớt. Dư lại nói An Hành không có nói tiếp, liệu ý cũng minh bạch, ngốc tại như vậy một vị trí, tang thi vây thành tuyệt đối không ngừng như vậy một lần, khắc là căn cứ biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liệu ý rũ xuống mi mắt, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ tới, chúng nó tiến hóa sẽ có nhanh như vậy. Thanh âm kia thấp không thể nghe thấy, An Hành cũng chỉ đương nàng tâm tình không tốt, cái gì cũng chưa nói, liền đi ra ngoài. Theo lý thuyết, lần này nghiên cứu là bí mật trong bí mật, những cái đó thực nghiệm thể cũng là nửa cưỡng bách hình thức mang tiến vào, hiện tại, đại bộ phận đều ở hôn mê trung. Chính là liệu ý đám người là được đến trực tiếp tư liệu công thần. Lần này nghiên cứu khoa học có thể khởi xướng ắt không thể thiếu nhân tố, nghiên cứu khoa học tiến độ cũng sẽ không gạt bọn họ, mà cùng tang thi tiến hóa tốc độ so sánh với, thật là làm nhân tâm tiêu không thôi. Ở khắc là căn cứ tao ngộ tang thi vây công tin tức truyền đến lúc sau, bọn họ có thể nói là đem nguyên lai kiên cố giống như thùng sắt giống nhau căn cứ lại lần nữa tiến hành rồi phòng ngự, thăng cấp, rốt cuộc nghiên cứu tới rồi thời khắc mấu chốt. Lại đội địa phương đã không còn kịp rồi, cũng sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Bọn họ là thật sự ở cùng tang thi so tốc độ. Kế hoạch vừa ra, hơn nữa tang thi lại có bắt đầu đại quy mô xuất hiện bộ dáng. Liệu ý đám người cũng rốt cuộc thoát khỏi người rảnh rỗi vị trí. Tuy rằng bọn họ huấn luyện một ngày đều không có rơi xuống, chỉ là tự nguyên lai kinh tâm động phách nhật tử chợt bình đạm xuống dưới, lại là ở người khác địa bàn thường, thật sự không thể thói quen. Người là nhất sẽ thích ứng động vật, những lời này phía trước đã nói qua, hơn nữa thập phần có triết lý. Bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội từng ngày trở nên càng thêm kiên cố, mỗi người đi đường cũng là hấp tấp, vài người ở chỗ này đảo cũng giao mấy cái không tồi bằng hữu. Nói như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Liệu ý nhàn nhạt nói, vài người đều có chút nhíu mày, Trung Tiếu có vài phần bất mãn nói, tính nhật tử, chúng ta ngốc tại nơi này cũng có non nửa năm đi, mà nghiên cứu khoa học còn một chút manh mối đều không có, tổng không thể kia tiến hóa dịch không nghiên cứu ra tới, chúng ta liền cả đời ngốc tại nơi này không quay về đi. An Hành nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh lạnh nói như vậy cũng không sai. Ta dựa, ngắn ngủi hội nghị sau khi chấm dứt, Trung Tiếu có chút tức giận đem mũ một màn, lời nói cũng không nói một câu liền thông mà đi, Liệu Ý nhìn hắn bóng dáng, có chút nhíu mày, hỏi một bên có chút lo lắng. Liệu Ánh, hắn làm sao vậy? Liệu Ánh nhìn qua cảm xúc cũng không thể nào ngẩng cao, mày cũng nên thành một cái chữ xuyên, lo lắng nhìn Trung Tiếu đi xa bóng dáng. Hắn ngày hôm qua đi một bộ nghiên cứu khoa học căn cứ, vì bộ phận tinh vi dụng cụ tiến hành cường hóa. Ngươi biết, hiện tại điều kiện không quá cho phép, rất nhiều bảo dưỡng máy móc chất lỏng đều là không thể tái sinh. Ta cũng không biết hắn nhìn thấy gì, đêm qua trở về thời điểm cũng đã hắc một khuôn mặt. Liệu Ý có chút khó hiểu nhìn Trung Tiếu đã mau nhìn không tới bóng dáng, khá vậy không nên à. Liệu Ánh thở dài một tiếng, ngươi biết đến, lý nhân kia sự kiện, bọn họ cũng không phải ngốc tử, bọn họ hợp tác rồi như vậy nhiều năm, hết thảy đều là vì quốc gia, kết quả lại có như vậy kết cục. Hơn nữa Trình Nặc thích lý nhân sắp có 10 năm, thật vất vả có cơ hội có thể tu thành chính quả, kết quả lại ra như vậy sự, chỉ cần ngẫm lại, hắn nhìn thấy gì, chúng ta cũng có thể đoán. Liệu Ý trầm mặc một chút, ngay sau đó nói, hết thảy đều là vì sinh tồn. Không sai, hết thảy đều là vì sinh tồn, là mỗi người cho chính mình lý do, bằng không còn có thể thế nào. Ở hiện tại xem ra, đây là biện pháp tốt nhất, vì toàn nhân loại sinh tồn, hy sinh một bộ phận người đều là cần thiết, đây là mặt thế pháp tắc duy nhất. Liệu Ánh nhìn Liệu Ý có vẻ càng thêm cứng rắn, khí chất càng thêm lạnh thấu xương sườn mặt, nhất thời không biết nên nói chút cái gì, chỉ là mạc danh cảm thấy có vài phần chua xót. Khắc là căn cứ ở tao. Ngộ Tân bao năm qua lần đầu tiên tang thi vây công lúc sau, rốt cuộc không thể vãn hồi hiện ra nó bại thế, toàn bộ căn cứ hoàn toàn luân hãm. Ngày đó buổi tối, Tây Ngói chờ cách lang trung tướng một tay đề người dùng, trên người đại bộ phận tinh hạch thay đổi một ít nghiên cứu, trắng đêm không miên. Bắt đầu còn có thể lui tới với các căn cứ tri gian phi cơ, cũng đã biến mất bóng dáng, bởi vì bắt đầu có tang thi điểu xuất hiện. May mắn chính là, phía trước có thể chuẩn bị đều chuẩn bị không. Sai biệt lắm. Bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ, hiện tại có thể nói là toàn bộ nước Mỹ khu vực phòng ngự, thực lực, vật tư chứa đựng mạnh nhất căn cứ. Một ngày sáng sớm, Liệu Ý thậm chí có vài phần hứng thú ở trên hành lang mặt chậm rãi đi tới. Đêm qua, căn cứ nhận được Trung Quốc vệ tinh liên lạc, An Hành nói cho nàng, cha mẹ trong nhà hết thảy mạnh khỏe, cứ việc không thể gặp mặt, nhưng này đối nàng tới nói, đã là lớn nhất an ủi. Chỉ là còn chưa đi đến cuối, Liệu Ý liền nhìn đến mấy cái súng vác vai, đạn lên nòng binh lính trình hình quạt bảo hộ tư thế vây quanh ở phía trước, chỉ là nàng tinh thần lực ngoại phóng đều đã hình thành thói quen, có đôi khi, dùng so đôi mắt còn nhiều, như vậy hậu quả chính là, đôi mắt thì lực biến hảo, nàng cũng thấy được bị vây quanh ở trung gian người kia. Mà những người đó hiển nhiên cũng phát hiện nàng, đồng thời chuyển qua tới, còn có hai người giơ lên màu đen nòng súng nhắm ngay nàng, hiếm thấy, Liệu Ý xuất hiện hẳn cảm xúc. Liệu Ý nghe được cái kia bị vây quanh ở trung gian người không biết nói gì đó, là nàng không học quá ngôn ngữ, hình như là tiếng Đức. Không bao lâu, những người đó đều khẩu súng buông xuống, tầm mắt một lần nữa bắt đầu chú ý bốn phía. Liệu Ý khóe miệng trừ trừ, ở trong căn cứ mặt, cần thiết như vậy lo lắng sao? Nhưng thật mau Liệu Ý liền phát hiện, những người này tuy rằng ở chú ý bốn phía, nhưng lực chú ý đại bộ phận lại là đặt ở cái kia tinh tế suy yếu nhân thân thượng. Liệu Ý chân mày câu lại, ở trong lòng tính toán muốn hay không trở về đi, loại tình huống này người sáng suốt vừa thấy liền biết không thích hợp, nàng nhưng không nghĩ cuốn tiếng cái gì phiền toái chung đi. Chỉ là không đợi nàng làm quyết định, người kia đã dùng tiếng Anh hướng nàng gật đầu hỏi, người là phương Đông người, không biết là Nhật Bản vẫn là Trung Quốc, nơi này nhưng thật ra rất ít nhìn thấy châu Á người. Liệu Ý mày ninh một chút, đánh giá người này, hẳn là Đức Mỹ hỗn huyết, bởi vì trên mặt hắn Germanic huyết thống đặc. Có cái mũi cùng đôi mắt thập phần bắt mắt, cả người cũng liền có vẻ cực kỳ anh tuấn, đáng tiếc chính là, quá mất hư nhược rồi. Liệu Ý nói, ta là người Trung Quốc, Nhật Bản ở virus bùng nổ thời điểm có thể nói cũng đã mất nước. Người kia nghe xong ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười một chút, kia tươi cười có chút hoảng hoa Liệu Ý hai mắt, nếu Liệu Ý càng văn nghệ một ít nói, khả năng liền sẽ dùng trong phút chốc nghe được hoa khai thanh âm tới hình dung này, trong nháy mắt cho nàng tạo thành chấn động. Chỉ là Liệu Ý thực mau hồi qua thần, nàng cũng biết một người nam nhân có thể lớn lên đẹp như vậy. Không biết có hay không vinh hạnh biết ngươi tên họ. Vừa nói xong người kia liền ho khan vài cái, dùng tay che miệng. Hiện tại Liệu Ý mới nhìn đến hai tay của hắn thường mang theo xiềng xích, chỉ là vừa rồi nàng cũng không có chú ý mà thôi. Người này suy yếu, nhìn qua chỉ sợ cũng không phải tự nhiên tạo thành, càng nhiều như là cố ý tiêm vào làm cho thân thể suy yếu dược vật. Liệu Ý ngẩn ra một chút, liễu, ta là liễu ý. Người kia thân thể chợt cứng đờ một chút, ho khan cũng không biết vì cái gì nguyên nhân mà ngừng lại, nhìn nàng đôi mắt có vẻ thập phần phức tạp, nguyên lai ôn hòa cũng không thấy, lấy giá trị lại là đạm mạc lạnh lẽo. Liễu ý không rõ nguyên do, trước mắt người đột nhiên hơi thở đại biến, nhưng nàng tin tưởng kia tuyệt đối không phải cái gì hữu hảo. Chỉ nghe người kia trào phúng cười một chút, nga, đem tiến hóa dịch tư liệu trải qua ra nguy từ tang thi. Tiến hóa trong căn cứ mặt lấy ra tới liễu, thật là vinh hạnh cực kỳ. Dứt lời không đợi liễu ý trả lời, nguyên lai có vài phần cứng đờ bối đỉnh đến thẳng tắp, xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi phía trước đi đến, giống như ở duy trì chính mình cuối cùng tôn nghiêm giống nhau, kiêu ngạo cực kỳ, nhưng thật ra hắn mặt sau mấy cái súng vác vai, đạn lên nòng binh lính cười như không cười nhìn nàng vài lần. Liễu ý trong lòng suy tư, chẳng lẽ ở nàng không biết thời điểm đắc tội quá người này, nhưng cuối cùng không khỏi bật cười, nếu là gặp qua người như vậy, chẳng lẽ nàng còn sẽ không có ấn tượng. An nhàn lâu lắm, liền đầu óc xuất hiện ảo giác. Giữa trưa thời điểm, Liễu ý đem thư buông, nhìn bên ngoài chói lọi thái dương, xem ra Liễu ánh lại muốn tới buổi tối mới có thể xuất hiện. Từ lần trước Trung Tiếu dưới mặt đất viện nghiên cứu không biết nhìn thấy gì lúc sau, liền bắt đầu liều mạng ra ngoài đánh chết tang thi, tần suất thập phần chi cao. Liễu ánh tự nhiên là cực kỳ lo lắng, vì thế mỗi lần đều bồi hắn đi. Chỉ là lần này hiển nhiên không có may mắn như vậy, bởi vì nàng phòng môn bị người kịch liệt gõ vang. Liễu ý, ngươi có ở đây không? Liễu ý vừa nghe là An Hành thanh âm, mà làm An Hành cứ như vậy gấp, hiển nhiên là phát sinh đại sự tình, cũng khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Liễu ý lập tức đứng lên, đem cửa mở ra, trong nháy mắt liền thấy được An Hành có chút tức muốn học máu bộ dáng. Nhìn đến Liễu ý mở cửa, lập tức đi vào tới, nhìn nàng thận trọng nói, Liễu ý, Liễu ánh còn có Trung Tiếu bọn họ đã xảy ra chuyện. Liễu ý đầu có trong nháy mắt chỗ trống, trước mắt một trận biến thành màu đen, trái tim cũng gắt gao dục lên, liền không khí đều phản phất loãng vài phần giống nhau. Hàng chỉ mấy người lúc ấy đem nàng một người an toàn đưa lên phi cơ trực thăng, cảm xúc lần thứ hai thổi quét nàng, môi run rẩy, liền lời nói đều nói không đầy đủ. Để 88 chương thật lâu sau, Liễu ý nghe được chính mình cứng đờ thanh âm, giống như băng hà trung nứt vỏ rách nát cự thạch giống nhau lạnh thấu xương tuyệt vọng. Như vậy, hiện tại đâu? Hiện tại Liễu ánh bọn họ thế nào? An Hành rất ít nhìn đến Liễu ý yếu ớt bộ dáng, trừ bỏ nửa năm trước Hàng Chí, Tô Hạ chờ 16 cá nhân vĩnh viễn lưu tại Khắc La căn cứ kia một lần, Liễu ý sở bày ra một mặt, là liền hắn đều cảm thấy kính nể kiên cường. Chính là vừa lúc như thế, làm hắn dư lại tới lời nói càng thêm khó có thể nói ra. Hiện tại, bọn họ còn có bộ phận người còn tại ở chống đỡ, nhưng là căn cứ không có quyết định hảo muốn hay không tiến đến cứu viện. Không có quyết định hảo muốn hay không tiến đến cứu viện là có ý tứ gì? Những người đó toàn bộ đều mặc kệ sao? An Hành trầm mặc một chút, nói, bọn họ gặp biến dị tang thi tập kích, hiện tại ở một cái vứt đi kho hàng trung bị vây quanh, bởi vì tình huống quá mức không xong, cho nên bọn họ quyết định từ bỏ. Liệu ý phẫn nộ hướng An Hành hô lớn. An Hành bộ dáng cũng có vẻ phi thường buồn rầu, dùng ngón tay xoa nhíu chặt giữa mày nói, hiện tại Tây Ngói cùng bọn họ đang thương lượng, nhìn xem có thể hay không cho mượn hai giá phi cơ trực thăng, hơn nữa, trừ bỏ chúng ta người, bánh ngọt kiểu Âu Tây, bên trong căn cứ người cũng có một bộ phận cùng Liễu ánh bọn họ ở bên nhau. Hiện tại, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhiều kiên trì một hồi. Ở Liễu ý cùng An Hành rằng có đứng ở nơi đó thời điểm, một trận gấp gáp gió thổi tiến vào, tập trung nhìn vào, là Tây Ngói chạy tiến vào, không khỏi phân trần xả. An Hành liền đi ra ngoài, trả lại cho cái ánh mắt làm Liễu ý đuổi kịp. Liễu ý sửng sốt một chút, xem Tây Ngói ánh mắt trừ bỏ sốt ruột lo lắng ở ngoài cũng không có phẫn nộ, trong lòng đại định, chạy chậm đuổi kịp bọn họ bước chân, phương hướng đúng là sân bay. Bị nhốt người bên trong cũng có bọn họ căn cứ mấy cái cao gia dị năng giả, cùng căn cứ một phương người cầm quyền có không nhỏ quan hệ, phía trước phản đối thanh âm cũng là từ mặt khác một phương người cạnh tranh đưa ra. Tây Ngói vừa chạy vừa hướng bọn họ giải thích nói, chỉ là, chúng ta đem tin tức thả đi ra ngoài, vì không cho mặt khác dị năng giả thất vọng buồn lòng, bọn họ chỉ có thể đồng ý cứu viện. Liệu ý dù cho lo lắng, nhưng cũng biết không có thể quá mất sốt ruột, rối loạn một tấc vuông, liền hỏi, có bao nhiêu người qua đi? Dị năng giả có 20 người, trong đó bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội có 13 cái. Chờ tới rồi sân bay thời điểm, Liệu Ý bọn họ vừa lúc đuổi kịp cùng mặt khác một nhóm người sẽ cùng, mới vừa đóng lại phi cơ trực thăng môn liền cảm thấy phi cơ trực thăng run run dậy dậy nổ vang bay lên. Liệu Ý nhìn thoáng qua, còn lại 6 cái bọn họ cùng nhau từ khắc la căn cứ lại đây, còn có vài cái cùng đi qua á giải căn cứ, nếu không phải thật sự lo lắng, nói không chừng còn có thể trêu chọc vài câu. Mà mặt khác 3 cái bánh ngọt kiểu Âu Tây, căn cứ dị năng giả tại đây nửa năm cũng thường xuyên hợp tác, cũng không sẽ có cái gì phối hợp không tốt vấn đề xuất hiện. Mặt khác một nhóm người đã đi trước xuất phát, cho dù không có tăng thi điểu uy hiếp, nhưng là còn có một vấn đề yêu cầu suy xét. Cái kia kho hàng vốn dĩ chính là một cái bó củi công ty vì gửi bó củi, nơi đó có một mảnh nhỏ nhân công lâm lúc sau có một cái loại nhỏ sinh thái công viên, cho nên không bài trừ gặp được động vật tang thi khả năng. Một cái nhìn qua cực kỳ khôn khéo giỏi giang nam tử nói, lâm thời đội trưởng Tây Ngói nghe xong mày đều có thể ninh đến cùng nhau, bọn họ như thế nào sẽ đi rừng rậm. Bên cạnh, mặt thế đã đến cũng sắp có một năm, mỗi người trong lòng đều có một cây cân, dân cư dày đặc thành thị còn có dần dậm cập quân hồn phạm vi khu, tuyệt đối tử vong mảnh đất, không cần phải không ai sẽ đi nơi đó, tuyệt đối là đưa đồ ăn. Mà những người đó đi ra ngoài rèn luyện đánh chết tang thi địa điểm, khoảng cách bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ gần nhất dần dậm liền tính thông suốt ít nhất, cũng có 3 cái rờ xe trình, cạn đường nói dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, đang ngồi đều. Không phải ngu ngốc, bởi vì tại đây loại thế giới, ngu ngốc đều đi gặp Thượng Đế. Nghe được Tây Ngói nói, toàn bộ ở trong lòng đề cao cảnh giác, trong lòng cũng nảy lên một cỗ bất an. Bất an, kỳ thật, đây là cái thập phần trừu tượng từ, nhưng là, cũng có thể nói là một loại biết trước, thường xuyên du tẩu, ở nguy hiểm bên cạnh người đối sắp sửa phát sinh sự thường thường sẽ có loại này, theo bản năng cảm xúc, thân thể nâng lên trước làm ra phản ứng, loại này cảm xúc cũng không như thế nào hảo. Lại cực kỳ hữu dụng, nhưng là, loại này cảm xúc, cũng không phải bọn họ lập tức từ bỏ thay đổi hồi căn cứ lý do, chỉ là đang đợi một chút bắt đầu cứu viện thời điểm càng thêm đề cao cảnh giác tính. Nếu là có người đem bọn họ xua đuổi tới đó đâu? Vài người tầm mắt chiều mở miệng nói chuyện người kia nhìn lại, Liệu Ý biết, đây là cái nước đất người, tiến hóa chính là thính giác, bởi vì quá mức nhanh nhạy thính giác không được thường thường che lại lỗ tai. Nhưng là, cho người ta ấn tượng khác. Sâu không phải hắn kia buồn cười thật lớn nhỉ cháo, mà là hắn cao chỉ số thông minh cùng này trinh thám nghiên cứu năng lực. Bởi vậy, không có người sẽ bỏ qua lời hắn nói, mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng, đều sẽ theo bản năng đi tự hỏi, cho dù có phản bác, cũng sẽ bị thuyết phục, tựa như hiện tại. Sao có thể? Nơi đó chính là tử vong giao tiếp mảnh đất, ai sẽ tự tìm tự lộ, trừ phi là tang thi. Một cái vóc dáng nhỏ đỏ lên mặt phản bác. Đúng lúc này, Liệu Ý liền nhìn đến cái kia có cao chỉ số thông minh nam tử mở, mới vừa nhắm lại đôi mắt sáng quắc nhìn vừa mới nói chuyện nam tử, mắt sáng như đúc, bên trong sắc bén quang mang làm người không thể bỏ qua. Cảm nhận được hắn sáng quắc ánh mắt, cái kia vóc dáng nhỏ tựa như truyền phát tin băng từ mắt kẹt giống nhau, dương buồn cười thật lớn miệng nửa ngày nói hay không lời nói tới. Toàn bộ phi cơ trực thăng một mảnh lặng im. Này, sao có thể? Này chỉ là trong đó một cái suy đoán mà thôi. Cao chỉ số thông minh nam đã thu hồi. Hắn tầm mắt còn sửa sang lại tay áo, một lần nữa nhắm hai mắt lại, nhìn qua có lần thứ hai nghỉ ngơi một lần bộ dáng. Còn có một loại khả năng chính là, chỉ có kia một cái lộ có thể cho bọn họ chạy trốn, sau đó trốn đến cái kia kho hàng trung đi. Nghe vậy, đại bộ phận người đều thật mạnh thư một ngụm cầu, theo bản năng tiếp nhận rồi cái thứ hai giải thích. Sau đó, sôi nổi đưa hắn một cái xem thường, dọa chúng ta một cú sốc. Chính là, ta tâm hiện tại còn không có khôi phục nhảy lên đâu. Vậy ngươi còn sống trên đời thật là thật xin lỗi. Phun tào thanh bắt đầu vang lên, nhìn nháy mắt khôi phục sức sống mọi người. Liệu Ý lo lắng tâm cũng buông xuống một ít, nàng luôn luôn thích hướng nhất hư vương hướng suy xét, nhưng tổng không có khả năng mỗi lần đều như vậy xui xẻo đi. Thời gian một phút một giây quá khứ, bởi vì lo lắng Liệu Ánh bọn họ, Liệu Ý đảo cảm thấy này một đường cực kỳ dài lâu. Ta nghe được tang thi tiếng hô, là biến gì tang thi? Không biết khi nào, cái kia. Cao chỉ số thông minh nam đã tháo súng hắn nhỉ cháo, lỗ tai thỉnh thoảng tả hữu đông đưa, hiển nhiên là chuyên chú đang nghe cái gì. Lúc này đại gia cũng không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy đến hắn. Chỉ thấy hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất nhiều biến dị tang thi. ít nhất vượt qua 10 chỉ, nghe giống đều là á giải căn cứ thực nghiệm thể. Người này lỗ tai trừ bỏ thính lực xuất chúng, độ phân giải cũng rất mạnh, có khi thậm chí còn có thể nghe ra tang thi cấp bậc. Bằng vào hắn bổn sự này cùng xuất chúng đại não, cho dù vũ lực giá trị cực thấp, nhưng là đãi ngộ lại có thể so với cao gia dị năng giả. Chỉ là hiện tại không phải nói cái này thời điểm, không ngừng là hắn, ở đây mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Ở bọn họ phía trước phi cơ trực thăng đã dừng lại, mấy cái bánh ngọt kiểu Âu Tây, căn cứ người tới gần cửa sổ nhìn mắt bên ngoài địa hình, xác nhận là đã tới rồi mục đích địa. Vì thế Liễu Ý đứng lên, nhắm mắt lại, tinh thần lực ngoài phóng, xuống phía, dưới mặt bốn phía tìm kiếm. Hai giá phi cơ trực thăng song song cùng nhau đi phía trước phương thông thả khai qua đi. Hiện tại, phi cơ trực thăng tự thân thật lớn tiếng gầm rú, cũng che giấu không được tang thi đặc có gầm rú, càng không cần phải nói kia quen thuộc tanh tưởi truyền đến. Không quá một hồi, Liễu Ý sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi, tinh thần lực dò xét nhìn thấy, tầng tầng tang thi quay chung quanh cái kia kho hàng, thỉnh thoảng truyền đến tang thi vây công kho hàng cửa. Sắc thanh âm, chỉ là không biết bên trong người làm cái gì, đến nay còn không có bị công phá, nhưng hiển nhiên cũng kiên trì không được bao lâu. Mà trừ bỏ không ngừng vây công tang thi lúc sau, mấy chỉ biến dị tang thi phân tán đứng ở bất đồng địa phương, cũng không có gia nhập. Liệu ý biết, ngược lại ở kho hàng chung quanh nhảy tới nhảy lui, này khả năng cũng là bên trong người có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân. Liệu ý tinh thần lực đại bộ phận đã quay chung quanh cái kia kho hàng xoay, tròn, muốn xuyên thấu qua kia tầng tầng vây quanh tang thi nhìn xem tình huống bên trong, ít nhất muốn trước xác định bọn họ là an toàn. Chi chi chi chi chi Liệu ý nghiêng đầu. Mày ninh ninh, không biết này đột nhiên xuất hiện thanh âm là chuyện như thế nào. Một đám màu vàng cùng màu đỏ giao nhau thân ảnh không ngừng từ thụ gian xuất hiện, còn mang theo thật dài cái đuôi, Liệu ý nguyên lai có thể nói là, xanh mét mặt thật sự có vài phần hắc như đáy nồi. Kia màu vàng cùng màu đỏ giao nhau, thân ảnh rõ ràng là từng con khỉ, bởi vì biến thành tang thi, toàn thân ra lông bất quy tắc bóc da, thân thể cũng xuất hiện hư thối chảy mũ, một ngụm răng cưa răng nanh cực kỳ sắc bén. Mà xem bộ dáng này, có thể nói là cùng tang thi điểu tiến hóa xu thế tương tự. Đã là tang thi, còn có thể bảo trì sinh thời tập tính, cũng càng thêm hung tàn. Liệu ý nhìn thoáng qua cái kia cao chỉ số thông minh nam, kia sắc mặt so nàng cũng không thua kém chút nào. Bất quá cũng là, kia chi chi thanh nàng. Nghe được như ở bên tai, càng không cần phải nói vị này có như vậy một đôi lỗ tai. Trừ bỏ bình thường tang thi cùng biến dị tang thi ở ngoài, còn có biến dị tang thi con khỉ. Liệu ý gian nan phun ra trong miệng nói. Cao chỉ số thông minh nam nặng nề thanh âm tiếp tục truyền đến, hơn nữa số lượng ở 30 đến 50 chi gian. Sao có thể, bộ dáng này bọn họ như thế nào có thể kiên trì đến bây giờ? Tình huống xác thật cũng là như thế. Cái này kho hàng nguyên lai chính là vị chứa đựng, có thể có bao nhiêu kiên cố, mấy cái biến dị tang thi dễ như trở bàn tay là có thể công phá nó. Chỉ thấy cái kia cao chỉ số thông minh thính giác dị năng giả, trong tay chuyển hắn kia nhĩ cháo, trong mắt lộ ra hoang vắng rung động cùng bi ai, chúng nó chỉ là ở cùng chúng ta chơi một cái trò chơi mà thôi. Tay ngói đứng lên, qua lại bước đi vài bước, mở ra máy liên lạc, lớn tiếng nói cái gì, thanh âm càng ngày càng kịch liệt, mọi người đều biết, hắn ở cùng mặt khác một trận phi cơ trực thăng người trên. Liên lạc, mà càng nghe, vài người tâm liền càng chậm đi xuống. Lần này chỉ sợ cái gì cũng chưa làm liền bất lực trở về. Không đến một hồi, tay ngói cầm cụp một tiếng tắt đi máy liên lạc, đi đến mọi người trước mặt, cúi đầu, phục mà đâu kịch liệt nói, ở kho hàng bên trong, hướng chúng ta cầu cứu có 7 người, chúng ta có 20 người, chính là phía dưới biến dị tang thi cùng tang thi con khỉ không phải chúng ta, có thể xử lý, chúng ta không thể nhân tiểu thất đại, cho nên chúng ta quyết định đường cũ phản hồi. Không thử xem, như thế nào biết, chúng ta có thể ngắm bắn chúng nó. Liệu ý trong mắt tản ra khác thường sáng giỏi, cái kia độ sáng quá mức kinh người. Tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng hy vọng cuối cùng, cùng được ăn cả ngã về không chờ đợi. Tay ngói nhìn nàng, môi giật giật, cái này nở hài, hắn cùng chi nói chuyện với nhau không nhiều lắm, làm người cũng cực kỳ quái gở, có thể nhiều liêu, cũng chỉ có ở kho hàng trung đẳng bọn họ cứu viện một cái khác liễu, còn có, ở nữa. Năm trước lưu tại khắc là căn cứ hàng chí. Xin lỗi, Liễu, chúng ta vũ khí cũng không thể thỏa mãn ngắm bắn nhiệm vụ. Liễu ý đôi mắt xoát một chút càng thêm sáng ngời vài phần, chỉ cần có vũ khí là đủ rồi sao? Liễu ý ba chân bốn cẳng đem, trong không gian mặt trọng hình vũ khí đều ra bên ngoài lấy, tuy rằng không nhiều lắm, Nhưng là, đối phó phía dưới 2/3 con khỉ vẫn là không thành vấn đề. Nàng đối vũ khí nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng là cái gì uy lực đại vẫn là biết đến, này đó. Vũ khí, vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được quân hồn thời điểm trộm lưu lại một bộ phận, số lượng không nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không gọi người phát hiện. Vài người nhìn trên mặt đất vũ khí, đều cực kỳ kích động, không nghĩ tới nàng còn có thể lấy ra mấy thứ này tới, ở trước kia khả năng còn không có cái gì, nhưng là, hiện tại xác thật cực kỳ chân quý. Trong đó một cái còn hưng phấn đi lên vỗ vỗ Liễu Ý bả vai, Liễu, ngươi thật là làm tốt lắm, chúng ta đây thử một lần. Tuy rằng thế giới tàn khốc rất nhiều, nhưng là đối mặt đồng đội, tay ngói cũng không phải không có tâm huyết, phía dưới bị nhốt người, cũng là có một bộ phận cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tự quá. Giống Liễu Ý cao hứng sắc mặt lần thứ hai đổi, những cái đó biến dị tang thi bắt đầu công kích kho hàng. Mà lúc này, mặt khác một trận phi cơ trực thăng người trên không ngừng đối với bọn họ làm tín hiệu, ý tứ là chạy nhanh rời đi, mà bọn họ tắc tỏ vẻ phải tiến hành cứu viện, tay ngói tắc lần. Thứ hai mở ra máy liên lạc không biết đang nói chút cái gì. Lúc này, phi cơ trực thăng thượng mấy cái tay súng thiền xạ đã giá hảo thương, nơi này mấy cái tay súng thiền xạ không phải mạc thế trung bức ra tới, mà là trước kia, ở bộ đội bên trong mấy vạn thậm chí mười mấy vạn viên đạn huấn luyện ra. Liên tính ở phi cơ trực thăng thượng như thế lay động, cũng sẽ không có người đi hoài nghi bọn họ thương pháp như thế nào. Đối diện phi cơ trực thăng người trên hiển nhiên cực kỳ khó hiểu, cái loại này tư tưởng bọn họ cũng có thể lý giải, ở không thể cưỡng cầu dưới tình huống, tay gấu cùng cá, tự nhiên là lựa chọn tay gấu, chính là có vũ khí tự nhiên là bất động. Chạm vào ba viên đạn từ bất động phương vị gào thét mà ra, cực nhanh tốc độ thậm chí còn sinh ra xé rách không khí cắt qua thành. Hai chỉ tang thi hậu phát ra một trận sắc nhọn kêu thảm thiết, từ lá cây còn không tươi tốt cây cối trung rớt đến trên mặt đất, mà mặt khác một viên đạn đối với biến dị tang thi mà đi, đáng tiếc chính là, cao tốc xoay tròn viên đạn không có thể lập tức đánh chết nó, ngược lại kích thích nó kêu thảm thiết một tiếng, một đôi mang theo côn trùng giống nhau mắt kép dựng đồng hướng, tới viên đạn phương hướng hướng lên trên mặt xem ra. Mà Liệu Ý tinh thần lực cũng không có thu về, lập tức cùng cặp kia lạnh băng huyết tinh, lóe sắc bén hàng quang mắt kép đúng rồi vừa vặn, Liệu Ý trong lòng cả kinh, theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước, nàng hiện tại cũng minh. Bạch, cặp kia lóe tinh quang đôi mắt tuyệt đối không phải cái gì ảo giác. Để 89 trương những người khác cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, súng ngắm thế nhưng không có đối tăng thì tạo thành bao lớn thương tổn, đáng giá an ủi chính là, kia hai chỉ bị đánh trúng tang thi con khỉ đã ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, rõ ràng đã chết. Tang thi tiến hóa ra trí lực, Liệu Ý không phải chưa từng nghe qua, kiếp trước vô số căn cứ ở tiến hóa hình tang thi xuất lĩnh hạ luân hãm, chỉ là số lượng cực nhỏ, tiếp theo điểm vốn gốc vẫn là có thể đối phó. Liệu Ý tới phía trước ở Trung Quốc, trong căn cứ mặt còn gặp qua khống chế hình tang thi, thậm chí còn thu hoạch một viên kim sắc tinh hạch, nhưng là kia chỉ khống chế hình tang thi rõ ràng cùng nơi này vô pháp tương đối. Phía trước gặp được kia chỉ khống chế hình tang thi trừ bỏ khống chế ở ngoài, lực lượng nhược có thể, rõ ràng cũng không có gì chỉ số thông minh, một viên ngắm bắn viên đạn trực tiếp đánh nó óc nứt toạc. Mà trước mắt trọng hình súng ngắm chỉ là ở chúng nó làn ra thường tạo thành không thâm một đạo dấu vết, có thể thấy được chúng nó phòng ngự có bao nhiêu lợi hại. Mà Liệu Ý tinh thần lực dưới tận mắt nhìn thấy đến kia đạo thương khẩu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chính chậm rãi khôi phục, không cần 10 phút khẳng định hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng không cấm hít hà một hơi, một tay đỡ lấy phi cơ trực thăng bên trong lan can thượng, hai mắt trợn tròn, cơ hồ khóe mắt muốn nứt ra, trong lòng lại lần nữa thầm hận nói, Os Duy thật là cái không hơn không kém kẻ điên, hắn là thật sự muốn cho toàn nhân loại vì hắn trong lòng oán hận trôn cùng. Bởi vì ba tiếng thương vang cùng tang thi giống giận, lúc này, đã có bộ phận tang thi chú ý tới mặt trên, một đám đôi tay múa may gầm rú chiều bọn họ rít gào, ngay cả công kích kho hàng mấy cái cũng ngừng lại. Vài người cực kỳ vững vàng, ứng phó thích đáng, này nửa năm qua, bọn họ đối loại này biến dị tang thi tuy rằng không có quá nhiều đánh chết biện pháp, nhưng là một ít tập tính vẫn là hiểu biết. Tay ngói bình đạm hạ mệnh lệnh đến, tay súng bắn tỉa tiếp tục ngắm bắn tang thi con khỉ, phi cơ trực thăng cùng mặt đất tối cao độ cao bảo trì 50 mễ. Mà biến dị nhanh nhất, nhanh nhàng tối cao tang thi, sức bật bất quá 20 mễ, gấp đôi nhiều khoảng cách, vậy là đủ rồi. Liệu Ý cúi đầu, giảm bớt trên mặt có chút dữ tợn biểu tình, nhìn mắt Tây Ngói, không nói chuyện nữa. Tây Ngói cũng là tinh thần lực dị năng giả, tuy rằng không bằng nàng, nhưng là phía dưới tình huống vẫn là có thể thấy rõ ràng. Nếu không phải thật sự không phát hiện, nếu không chính là vì ổn định nhân tâm, nàng cần gì phải đi những người khác vốn là trầm trọng trong lòng ở thêm một bút. Liệu ý nhìn chung quanh một vòng, mỗi người trên mặt biểu tình đều cực kỳ thận trọng, lại cực kỳ kiên nghị, mà nàng làm sao có thể không bằng bọn họ. Tinh thần lực lần thứ hai tập trung, xuyên qua phi cơ trực thăng, trong tầm mắt cây cối, xuyên qua tang thi, kho hàng vách tường. Liệu ý rốt cuộc thấy được bọn họ. Bảy người trình hình tam giác tư thế lưng tựa lưng đứng ở kho hàng trung ương cảnh coi, Liệu Ánh cùng Trung Tiếu đứng trong một chỗ. Chỉ cần một có dị động xuất hiện, liền có thể lập tức tiến hành tiến công. Bộ dáng tuy rằng chật vật, nhưng là cũng không có sợ hãi cảm xúc xuất hiện, chỉ là đều có một cổ thấy chết không sờn lạnh thấu xương cảm. Xem Liệu Ý cái mũi đau xót, đã biết Liệu Ánh bọn họ tạm thời an toàn lúc sau, liền đem tinh thần lực thu trở về, cứ việc vẫn là cực kỳ nguy hiểm, nhưng thấp thỏm tâm thoáng buông, chỉ hy vọng cái này kho hàng có thể kiên trì lâu một ít. Ở kho hàng cùng thụ chi gian nhảy tới nhảy lui tang thi hầu rõ ràng cũng là, nghe được thương vang, cũng thấy được ngã trên mặt đất hai cái đồng loại, đồng dạng phát hiện xoay quanh lên đỉnh đầu hai giá phi cơ trực thăng. Mặt khác tang thi hầu nhìn đến ngã xuống hai chỉ đồng loại sau, cơ hồ cũng toàn bộ nhảy ra hướng tới không trung dương nanh múa vút, vài tiếng thương vang. Lúc sau, lại ngã xuống mấy chỉ. Thật mau, chúng nó phát hiện không có thật tốt biện pháp lúc sau, tất tất tác tác vài cái, toàn bộ trốn đến mấy viên còn tính dậm rạp cây cối chung. Một con nhanh nhẹn tính tang thi đột nhiên nhảy lên kho hàng, lần thứ hai nhảy dựng lên, vươn thật dài móng vuốt, ý đồ bắt lấy bọn họ, nhảy đến một nửa cao thời điểm, hiển nhiên vô lực nhưng chi, chỉ là đột nhiên vươn lưỡi rắn giống nhau đầu lưỡi chiều Liệu Ý, bọn họ này giá phi cơ trực thăng nhanh chóng cuốn lại đây. Liệu Ý còn chính mắt nhìn đến, kia trường lại cuốn phân nhánh thường tinh mình đạo câu, dính ghê tởm dịch nhầy. Liệu Ý ngày thường có đôi khi, tuy sẽ cùng bọn họ cùng nhau ra tới đánh chết tang thi, nhưng lại rõ ràng không có Trung Tiếu cùng Liệu Ánh bọn họ giống nhau điên cuồng, càng có rất nhiều ngốc tại trong căn cứ mặt, cũng không biết loại này tang thi đặc tính thế nào. Mà người điều khiển hiển nhiên cũng là chú ý không đến nơi này, liền tính chú ý tới, cũng không có khả năng sẽ nhiều hơn chú. Ý, đầu lưỡi lại lợi hại, cũng không thể duỗi 20 mễ trường. Nhưng Liệu Ý ở mặt thế hành tẩu như vậy nhiều năm, đã sớm không cần lẽ thường suy đoán mọi chuyện, cho nên ở cái kia tang thi phun ra đầu lưỡi kia trong nháy mắt, tinh thần lực cái chắn liền chắn bọn họ phi cơ trực thăng trước mặt, hướng tới kia đầu lưỡi duỗi lại đây phương hướng áp qua đi. Sự thật chứng minh, Liệu Ý cũng không phải làm điều thừa, nàng cũng không phải cố tình vì này. Từ nàng vừa mới đối phía dưới tang thi mắt kép thoáng, nhìn, liền hoài nghi chúng nó có phải hay không còn bị tiêm vào động vật gen, cái này rõ ràng là xà sao. Đầu lưỡi bất quá duỗi đến 3 mét, mà tùy theo, mà đến chính là màu vàng nọc độc phun sương mù giống nhau từ kia chỉ tăng thi, trong miệng tinh mịn đảo câu thượng nhanh chóng phun ra, mà ra, thật mau tràn ngập mở ra, khoảng cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Mà kia chỉ tăng thi, đã nhảy xuống, mọi người sắc mặt cơ hồ về này biến đổi. Ai cũng sẽ không hoài nghi kia nọc độc độc tính, mà kia khói độc còn ở dần dần tràn ngập. Tây Ngói vừa định kêu to phi cơ trực thăng lên không, mà Liệu Ý ngăn cản hắn. Tây Ngói nhìn nàng một cái, phát hiện Liệu Ý tầm mắt nhìn chằm chằm những cái đó màu vàng khói độc, tùy theo nhìn lại, những cái đó khói độc như là bị cái gì cái chắn ngăn cản giống nhau, ở khoảng cách bọn họ 10 mét tả hữu địa phương dần dần tụ tập. Càng ngày càng xa, màu vàng nọc độc tụ tập thành dòng nước không ngừng nhỏ giọt, thực mau toàn bộ dừng ở một thân cây trạc cây thượng, phát ra tê tê tiếng vang, dâng lên một cổ khói trắng biến mất không thấy. Mấy người không cấm nút nút nước miếng, sắc mặt càng hắc, này ăn mòn tính đến rất mạnh a. Nhưng hiển nhiên, đại gia thần kinh đều đã rèn luyện ra tới, hơn nữa sự tình phân nặng nhẹ nhanh chậm, thực mau, trừ bỏ trong lòng càng thêm cảnh giác, đều bị bọn họ quên đến phía sau đi. Liệu Ý xem Tây Ngói kinh dị nhìn nàng, hiển nhiên không biết nàng khi nào nhiều một loại dị năng, không khỏi giải thích nói, đây là tinh thần lực cái trắng, là tinh thần lực ngưng kết. Tây Ngói tuy rằng là tinh thần lực dị năng giả, nhưng là so sánh với Liệu Ý còn kém rất xa, hắn cũng biết điểm này, cho nên chỉ cho rằng đây là cao giai tinh thần lực dị năng giả đặc có, gật gật đầu liền không hề nói cái gì, chuyên tâm chú ý phía dưới tình huống. Chỉ là đứng ở một bên nhắm mắt lại cao chỉ số thông minh nam đột nhiên mở mắt, sắc mặt khó coi nói, chúng nó lại bắt đầu công kích kho hàng. Tư bị bọn họ hấp dẫn đi lực chú ý sau, kho hàng an toàn một đoạn thời gian, chính là tang thi rồi lại lấy bọn họ không có biện pháp. Nhưng là bọn họ xuất hiện quá xảo, liền tính tang thi không có nhiều ít chỉ số thông minh, cũng biết cùng kho hàng trung người thoát không được can hệ. Liệu ý lo lắng rốt cuộc biến thành hiện thực. Kho hàng chỉ là lấy tới chồng chất bó củi, lại có thể kiên cố đi nơi nào. Một cái lực lượng hình tang thi chạm vào máy quyền, vài đạo mắt thường có thể thấy được cái khe liền ở trên tường ra nẻ mở ra. Vài người tâm đều trầm đi xuống, bọn họ không phải không đối phó được loại này tang thi, chỉ là đại giới thật sự quá lớn, cần chiến nhất định sẽ bị thương. Phía dưới biến dị tang thi lại quá nhiều, đối phó lên, so với kho hàng trung vài người hay không đáng giá, cái này là cần thiết suy xét. Rốt cục, bọn họ là tới cứu viện, không có gì cần thiết lý do, bằng chỉ là cộng đồng chiến đấu giao tình, nếu một đầu nhiệt sông lên đi, mới là thật sự ngốc. Mà Sa Công, hiện tại hỏa lực rõ ràng theo không kịp. Tay ngói, thực mau đối bò, trên mặt đất trên mặt ba cái tay súng bắn tỉa còn có Liễu Ý nói, chú ý cái kia lực lượng hình tang thi, Liễu, ngươi tới xác định phương vị, từ tả đến hữu, cách xa nhau 1/3 giây công kích cùng cái địa phương. Nói cái này liền không thể không để một chút người phản ứng tốc độ, người thường phản ứng tốc độ là 0.4 giây trở lên, mà vận động viên phản ứng tốc độ muốn mau rất nhiều. Căn cứ thực nghiệm, quốc gia của ta phía trước lách cách vận động viên gần đài tiến công khi phản ứng tốc độ có thể đạt tới 0.1 giây, như vậy, chức nghiệp quân nhân đâu? Cái này Liệu Ý không biết, chỉ là một cái chức nghiệp quân nhân phản ứng tốc độ tuyệt đối sẽ không so một cái vận động viên chậm là được, cho nên 1/3 giây đối bọn họ tới nói cũng không khó khăn. Chỉ là, trừ cái này ra, suy xét ngoài giới nhân tố liền nhiều. Đệ nhất, này đó thương không phải bọn họ dùng quán, mà là Liệu Ý trong không gian lấy ra tới, phía trước tuy rằng dùng quá giống nhau, nhưng là, tựa như, trên đời không có hai mảnh đồng dạng lá cây giống nhau, cho dù là máy móc sinh sản, rất nhỏ trên lệch tạm thời vẫn là vô pháp phát hiện. Đệ nhị, bọn họ ba cái tuy rằng thường xuyên cùng nhau hợp tác, chính là ngắm bắn, thường thường là phân chia phương vị sau chính mình đánh chính mình, như vậy hợp tác vẫn là lần đầu tiên. Đệ tam, bọn họ tầm nhìn hữu hạn, chú ý tới cùng chính mình trình độ người thật mau làm ra phản ứng vẫn là có chút không thói quen, càng không cần phải nói trong đó tốc độ, trong không khí lực cản cùng dao động, chỉ là trở lên ý niệm chỉ là ở bọn họ trong óc xẹt qua ngắn ngủn trong nháy mắt, mà thôi, thật mau, Liệu Ý liền tìm tới rồi yêu cầu chú ý địa phương, cái kia lực lượng hình tang thi bên trái đầu lâu chỗ, có một đạo nhưng khủng vết thương không biết vì cái gì vẫn luôn không có khép lại. 6 giờ đồng hồ phương hướng, cái kia lực lượng hình tang thi đầu lâu bên trái miệng vết thương, súng ngắm đều không hẹn mà cùng thay đổi phương vị, đồng loạt nhắm ngay nơi đó, bắt đầu chạm vào ở người thường nghe tới, khả năng chỉ có một tiếng súng vang, ba viên viên đạn từ bất động quỹ đạo vẽ ra, dần dần tụ tập ở một cái thẳng tắp thượng, hướng tới kia chỉ đang muốn vất tay đánh hạ đệ tam quyền tang thi đầu ra vọt tới. Giống giống một tiếng đinh tai nhức óc giống lên một tiếng vang lên, Liệu Ý biết, bọn họ thành công, chỉ là này đệ tam quyền vẫn là đánh đi ra ngoài, tính cả kia chỉ lực lượng hình tang thi thật lớn thân thể cùng nhau, hướng kia mặt tường cùng nhau đảo đi. Ầm vang một tiếng vang lớn vang lên, kia chỉ tang thi tính cả chỉnh mặt tường cùng nhau đảo hướng về phía bên trong, lộ ra một cái thật lớn chỗ hổng, đem bên trong 7 người bại lộ ở tang thi trước mặt. Liệu Ý còn không kịp cao hứng, đã bị cái này đã kích làm cho trở tay không kịp. Ở kia chỉ lực lượng hình tang thi ầm ầm ngã xuống lúc sau, dư lại những cái đó biến dị tang thi giống như phát hiện đại địch giống nhau cảnh giác nhìn chằm chằm mặt trên xem. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên xảo trá thì huyết lãnh quang, lộ ra bén nhọn răng nanh. Mà những cái đó không có xử lý sạch sẽ tang thi con khỉ, giống như ngửi được mùi tanh miêu giống nhau, thét chói tai hướng kho hàng bên trong phóng đi, kia tốc độ quá nhanh, thậm chí làm cho bọn họ không kịp phản ứng. Đệ 90 chương chỉ là lúc này Liệu Ý bọn họ đã không kịp làm cái gì, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Bởi vì ở tang thi trong mắt đồ ăn giống nhau nhân loại đã chọc giận chúng nó. Một con lực lượng hình tang thi giống giận vài tiếng, duỗi tay trảo quá bên cạnh một con tang thi chiều bọn họ hung hăng quăng lại đây. Tay ngói la lớn, người điều khiển, lên cao. Phi cơ trực thăng bỗng nhiên kéo cao, mấy cái còn quỳ dạp trên mặt đất tay súng bắn tỉa thiếu chút nữa lăn thành một đoàn, còn hảo bọn họ phản ứng rất nhanh, thực mau đứng lên. Dựa, đều học được hợp tác rồi. Vài người hung hăng mắng. Sự thật lại một lần chứng minh rồi tang thi cho dù tiến hóa, chúng nó thị lực cũng là chẳng ra gì. Lên cao mệnh lệnh hạ đạt không bao lâu, kia chỉ bị ném đi lên tăng thi, từ bọn họ phi cơ trực thăng bên trái ít nhất vượt qua 2 mét chỗ xẹt qua. Nói cách khác, ngươi liền tính dừng lại bất động, nó cũng tạp không đến trên người của ngươi. Chỉ là thật mau, Liễu Ý liền cảm thấy phi cơ trực thăng hướng bên trái tà một chút, dưới chân một cái không xong, lão đảo một chút. Đội trưởng, kia chỉ tăng thi treo ở chúng ta phía dưới. Hướng ghế điều khiển phụ bên cạnh màn hình vừa thấy, quả nhiên, kia chỉ tăng thi không biết khi nào, đã vươn một cái thật dài đầu lưỡi cuốn phi cơ trực thăng hạ bên trái dòng dọc thượng. Nên may mắn nói nó không phải kia chỉ biết phun nọc độc tăng thi sao. Kia chỉ tăng thi thân thể công thành vặn vẹo đồ cung, đem hai chân cũng câu đi lên, Liễu Ý chỉ thấy tay ngói ánh mắt phát lạnh, biết hắn có biện pháp đối phó, quả nhiên, tay ngói cùng An Hành cùng nhau, đều khống chế được mấy cái phi đao hướng phi cơ trực thăng phía dưới bay đi. Liễu Ý nhìn đến bọn họ lấy ra phi đao trước mắt sáng ngời, mấy bính dao găm từ cổ tay áo chỗ hướng phía dưới vọt tới, nàng không cảm thấy này, mấy bính dao găm có thể đối biến dị tăng thi tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là, cũng là có thể trợ giúp Liễu Ánh bọn họ nhiều ngăn cản một hồi những cái đó, biến dị con khỉ, có thể cứu một cái chính là một cái. Không biết khi nào, ở kho hàng trung đánh nhau vài người đã xuất hiện ở bên ngoài, bất quá cũng là, kia gian kho hàng hiện tại không ngừng một mặt tường sập, liền toàn bộ nóc nhà đều chỉ còn lại có nửa mặt, đã phòng ngự không được cái gì. Cùng với ở bên trong bó tay bó chân, còn không bằng đến bên ngoài tới buông ra tay chân đại làm một hồi. Liệu ý tổng cộng bắn ra tam bính dao găm, không phải lấy không ra càng nhiều, mà là sợ hãi phân tâm. Mà hiện tại, nàng mới phát hiện, tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn không xong. Trên mặt đất người chân chính là đàn tận lương tuyệt, một đám đều lấy dị năng đang liều mạng. Nàng cũng không ngừng đối phó một con tang thi. Con khỉ, nhìn đến ai bị vây công bắt được liền dùng dao găm, ở tang thi hậu đôi mắt chỗ đâm bị thương một đạo. Mà phi cơ trực thăng thường này, chỉ tang thi ở trên cửa sổ lưu lại 5 đạo vết chảy lúc sau, vẫn lại rớt đi xuống. Chỉ là cái này cục diện chỉ duy trì ngắn ngủn một cái chớp mắt, rốt cục, phía dưới còn có như vậy nhiều biến dị tang thi. Một con biến dị tang thi nhảy đến một cái, ở cùng 3 con tang thi hầu đánh nhau dị năng giả bên cạnh, phím ô quang màu xanh lục móng tay hung hăng đảo. Qua, cái kia dị năng giả tính cả mấy, chỉ biến dị tang thi con khỉ khởi thân thường bị quát ra thâm, có thể thấy được cốt vết thương, một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết tùy theo truyền đến. Có thể là thấy được ví dụ, mặt khác mấy chỉ biến dị tang thi sôi nổi noi theo, bầu trời không đối phó được, trước sát xong trên mặt đất lại nói. Nếu là Liễu Ánh đã chết, làm sao bây giờ? Liễu Ý không biết, nhưng là nàng chưa bao giờ suy nghĩ loại này kết cục, nàng cả đời muốn bảo hộ người không phải rất nhiều. Ngay từ đầu, chỉ có ba ba cùng mụ mụ, đến sau lại, bỏ thêm cái Liễu Ánh, mà Hàn Chí, vừa mới đi vào tới cũng đã không còn nữa. Phụ thân trên người trách nhiệm quá nặng, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, mà mẫu thân Ung Du, tuy rằng cũng không mềm yếu, nhưng là, Liễu Ý vẫn là thật hiểu biết nàng. Huyết Vũ Tinh Phong cũng không thích hợp hiện ra ở nàng trước mắt. Chỉ có Liễu Ánh, ngay từ đầu bồi ở bên người nàng, nói như vậy có lẽ có chút gượng ép, nhưng là, không chút nào phủ nhận, có Liễu Ánh. Liễu Ý không có một cây gân cố chấp đơn độc đi đến đế. Cho nên, Liễu Ánh sao lại có thể chết? Liễu Ý hướng đóng lại cửa khoang khẩu đạp vài bước, bị tay ngói tay mắt lanh lẹ bắt một phen. Liễu, ngươi làm sao vậy? Mà Liễu Ý cũng đích xác cảm thấy có điểm không thoải mái. Đầu có chút vận vận, trên trán cũng toát ra một ít tinh mịn mồ hôi, nàng về phía tay ngói cười một chút, không có việc gì. Cứ việc như thế, Liệu Ý cũng không có phóng không tinh thần lực, kia tam bính dao găm còn ở tan. Thi chi gian múa may, khả năng bởi vì có thương vong xuất hiện, ngay từ đầu sợ hãi cùng cao giai tang thi uy áp, mà không dám tiếp cận bình thường tang thi cũng chịu không nổi máu tư dụ hoặc, múa may gầm rú hướng phía trước tập tễnh đi đến. Nhìn đến cái này tình hình, ai còn có thể không rõ, phía dưới người đã cứu không trở lại, liền tính tồn tại, như vậy, còn có thể bảo đảm không bị thương sao. Mặt khác một trận phi cơ trực thăng người trên hướng bọn họ so cái thủ thế, mà tay ngói cúi đầu, không biết thấp giọng đang nói chút cái gì. Thực mau, phi cơ trực thăng chậm rãi quay đầu, hướng tới bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ phương hướng khai đi. Tang thi vòng vây càng ngày càng hẹp, mà trung gian đánh nhau càng ngày càng vô lực. Mà bọn họ còn có thể kiên trì đến bây giờ, có thể nói là chân chính mèo và chuột trò chơi. Liễu Ý đầu càng ngày càng đau, đôi tay đều nhịn không được đỡ đang ngồi ghế. Lý trí nói cho nàng, đem tinh thần lực thu hồi tới, bằng không nàng sẽ hỏng mất. Chỉ là nàng rốt cuộc không có đến cái loại này trình độ. Mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ đỉnh đầu chảy xuống xuống dưới, mơ hồ gian nàng nghe được tay ngói thanh âm, chúng ta lui lại, giống giống, tang thi bén nhọn thanh âm lần thứ hai truyền đến. Sao lại thế này? Xem, thật nhiều dây đằn đem những cái đó biến dị tang thi đều cuốn lấy. Đúng vậy, chỉ là nơi nào tới dây đằn? Không, không phải dây đằn, là nhánh cây. Liệu ý mở to mắt, nàng mọc hệ dị năng, thế nhưng lấy như vậy một loại phương thức trở lại nàng bên người. Liệu ý mọc hệ dị năng là sinh trưởng, hơn nữa cùng nàng tinh thần lực cũng có bộ phận quan hệ, tinh thần lực càng cao, mọc hệ dị năng càng cao. Kỳ thật cái này dị năng có chút râu ria, so sánh với mặt khác dị năng kém thật sự là quá mức vô dụng một ít. Chỉ là, trên đời không có chân chính vô dụng chức nghiệp, dị năng cũng giống nhau. Liệu ý liền đối nàng mọc hệ dị năng cân nhắc ra một cái công hiệu, chính là truyền, ta giết không được ngươi, ta vòng chết. Ngươi, chỉ là làm như vậy tiêu phí tinh lực thật sự quá nhiều, nàng cũng không thường làm. Mọc hệ dị năng không phải không có, bọn họ cũng gặp qua, nhưng là bọn họ chi gian không một cái lá, bởi vì có được loại này dị năng người toàn bộ tại hậu cần bộ trồng rau đâu. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, có người thức tỉnh rồi mọc hệ dị năng, mà dị năng giả chi gian là có lẫn nhau vi diệu liên hệ. Vì thế, nháy mắt, đồng thời tầm mắt liền nhắm ngay sắc mặt như cũ tái nhợt Liễu Ý, chỉ là Liễu Ý kiên trì cũng không có ngăn cản ở bao lâu. Thực mau, biến dị tang thi tránh ra quấn quanh ở quanh thân nhánh cây, Liễu Ý rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, nằm liệt ngồi ở mà. Nàng tưởng cứu Liễu Ánh, chính là nàng không thể lôi kéo những người này cùng nhau. Liễu, ngươi, tay ngói rốt cuộc vẫn là không hỏi ra hắn muốn nói, dương giọng đối người điều khiển nói, chúng ta hồi căn cứ. Phi cơ trực thăng bắt đầu xoay quanh, chuẩn bị thay đổi phương hướng, bỗng nhiên, Liễu Ý đột nhiên có điều cảm ứng, một cổ quen thuộc tinh thần dao động, thực ẩn nấp, nhưng là cũng không có thoát đi nàng còn không có tới kịp thu hồi cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt tay ngói, xem ra hắn cũng không có cảm giác được bộ dáng. Liệu ý nhấp nhấp miệng, vẫn là không có nói ra, chỉ có phi cơ trực thăng thật lớn động cơ thanh tiếng vọng ở bên tai. Liệu ý đôi mắt mộ đến trợn tròn, chỉ có động cơ thanh, như vậy tang thi đâu? Tang thi giống lên một tiếng đi đâu, nàng muốn dùng tinh thần lực xem xét, nhưng là một trận kịch liệt đau đầu cảnh cáo nàng không dùng lại tinh thần lực. Nàng một phen giữ chặt tay ngói đứng lên lớn tiếng nói, trở về, quay đầu, chúng ta trở về. Tay ngói nhìn mắt Liệu Ý, Liễu, không cần hành động theo cảm tình, hơn nữa, ta là đội trưởng. Kia tang thi đâu, ngươi còn xem tới được tang thi sao? Không đợi tay ngói trả lời, nàng một phen xả quá cái kia cao chỉ số thông minh thính giác dị năng giả, ngươi còn nghe được đến tang thi thanh âm sao? Ngượng ngùng, Liễu, cái này khoảng cách đã vượt qua ta phạm vi, hơn nữa, thật lớn tiếng gầm rú đã làm ta ù tai. Dứt lời, lo chính mình mang lên nhĩ cháo. Mà tay ngói biểu tình hiển nhiên cũng thuyết minh có cái gì không thích hợp, vì thế, hắn lần thứ hai hạ mệnh lệnh nói, người điều khiển, quay đầu sẽ kho hàng, quay lại bất quá 5 phút, mà ở này 5 phút, vô luận là biến dị tang thi vẫn là biến dị con khỉ, đều đã không thấy bóng dáng, mà dư lại bình thường tang thi, còn lại là lặng yên không một tiếng động hướng, tới rừng dậm phương hướng đi xa. Không sai, tang thi đã đi xa, phóng tươi ngon ngon miệng, đồ ăn không cần, chúng nó đi rồi, chẳng lẽ sữa thực đơn không thành? Thiên A, này không phải ta đang nằm mơ đi, mà đội trưởng tay ngói, ở đối với cái kia kho hàng trung quanh nhìn xuống gần 10 phút lúc sau, xác định không hề có nguy hiểm, trầm giọng nói, chúng ta đi xuống. Phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống, ngừng ở một chỗ tương đối hoàn hảo đất chống thượng, vài người nối đuôi nhau mà ra. Liệu ý vòng qua một đường tàn chi đoạn tí, thỉnh thoảng lật qua mấy cây ngăn trở tầm mắt đứt gãy nhánh cây, nỗ lực ở tìm Liệu Ánh bọn họ thân ảnh. Nơi này từng có 7 người chờ đợi cứu viện, đã có 3 người bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ có thể từ trên quần áo mới có thể biện bạch ra tới bọn họ là ai, dư lại vài người còn có khẩu khí nằm, trên mặt đất đều tự phát nhấc tay tỏ vẻ chính mình còn sống. Liệu ý nhìn quanh một vòng, thấy được một con mảnh khảnh tay cao cao giơ lên, mặt trên còn dính không biết đến từ nơi nào vết bẩn, ngón áp út thường một quả ngắn gọn vô nhẫn kim cương, chỉ cần liếc mắt một cái, Liệu ý đã biết nó chủ nhân là ai. Ý ý, Trung Tiếu hướng ta cầu hôn, ngươi xem, nhẫn. Liệu ý xem thường, ngươi đáp ứng rồi. Đúng vậy, đẹp đi. Liệu ý muốn cười, nhưng là nước mắt lại có tràn mi mà ra xúc động, như thế nào cũng nhịn không được. Mà tay chủ nhân tự hồ phi thường mệt mỏi, chỉ là cử một chút liền chậm rãi thả đi xuống. Liễu Ý nhanh chóng chạy tới cùng một người khác nâng dậy Liễu Ánh, giá Liễu Ánh đem nàng mang ly này đầy đất tàn chi đoạn tí, nhìn tới nhìn lui, vẫn là kia thiếu một mặt tường kho hàng tương đối sạch sẽ. Liễu Ý làm Liễu Ánh vừa ngồi ở ven tường, quay đầu đối cái kia giúp nàng người ta nói, nơi này giao cho ta đi. Người kia khó xử nhìn nàng một cái, chính là Liễu, chúng ta yêu cầu kiểm tra một chút nàng hay không bị cảm nhiễm. Liễu Ý rũ xuống mi mắt, phục mà ngẩng đầu, cười một chút, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ lý trí xử lý. Có thể là Liễu Ý luôn luôn biểu hiện ra ngoài vũ lực giá trị tương đối cường đại, người này đối nàng cùng Liễu Ý quan hệ lại không phải rất rõ ràng, không có nói cái gì nữa, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Liễu Ý xem hắn đi ra ngoài, từ trong không gian lấy ra thủy cùng khăn lông cấp Liễu Ánh một chút rửa sạch. Mà Liễu Ánh dựa vào trên tường, nhìn Liễu Ý cho nàng lau mặt, cổ, sau đó là tay, nơi tay trên cánh tay, có một đạo vô pháp bỏ qua vết thương, Liễu Ý đem nó lau khô, lập tức lại có tân máu toát ra tới, như thế nào cũng ngăn không được, mà vết thương bên cạnh, đã có một ít biến thành màu đen. Liễu Ý hít hít cái mũi, đem khăn lông ném xuống đất, ngồi xổm nơi đó thất thanh khóc giống. Liễu Ánh dựa vào trên tường nghiêng đầu xem nàng, ý, đừng khóc. Ngay sau đó lại đem tầm mắt rơi xuống tay trái ngón áp út thượng, chỉ là, đáng tiếc, Trung Tiểu Bạch Bạch thay ta chắn một chút. Khụ khụ, chết ở ngươi trên tay tổng so với bị tang thi ăn hảo, ta cũng không cần biến thành tang thi, thật là quá xấu. Khụ, tuy rằng nói đáng tiếc, chính là trong mắt lại là tràn đầy ý cười. Liễu Ý một lòng tiến đến muốn đem Liễu Ánh liền đi ra ngoài, tuyệt vọng lúc sau nhìn thấy ánh dạng đông. Hy vọng liền ở trước mắt, chính là rồi lại phát hiện Liễu Ánh bị cảm nhiễm, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Nàng lau một phen mặt, tiến lên bắt lấy Liễu Ánh tái nhợt đôi tay, thấp giọng nói, A Ánh, ngươi nghe ta nói, ta có biện pháp giải quyết cái này virus, chờ một chút đi ra ngoài ngươi liền nói. Ngươi không có bị tang thi bắt được. Liễu Ánh hiện tại cho dù đã có chút thần trí không rõ, cũng bị Liễu Ý ý tứ trong lời nói hù nhảy dựng, mở to hai mắt nhìn Liễu Ý, nàng vẫn luôn biết Liễu Ý có bí mật. Chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng tang thi virus có quan hệ, nếu thật có thể làm được, những cái đó chính là vaccine phòng bệnh. Chỉ là, nếu là vaccine phòng bệnh, dùng đến như vậy cất giấu sao? Như vậy, khẳng định có cái gì không thể không nói lý do. Liễu Ý không đợi Liễu Ánh trả lời, từ trong không gian lấy ra một cái tiểu nước khoáng bình trang nước suối tinh hoa, này đó nàng mỗi ngày đều không rơi hạ thu thập, này nửa năm qua không thế nào dùng đã có một dương nhỏ. Nàng mở ra nắp bình tiến lên đỡ lấy Liễu Ánh, muốn uy nàng uống xong đi. Chỉ là Liễu Ánh không biết sao lại thế này, một phen đem nó đánh nghiêng rớt, tức khắc rơi trên mặt đất, bên trong nước suối chảy đầy đất. A Ánh, ý, ta không thể. Vì cái gì không thể? Liễu Ý ngơ ngẩn nhìn nước khoáng bình thủy chỉ còn lại, có nhợt nhạt một tầng, nhìn Liễu Ánh, tức giận hỏi. Ta uống lên nó, ta chính là miễn dịch giả, khù khụ. Về sau kiểm tra sức khỏe sao có thể không bị phát hiện, hơn nữa, bị như vậy vây công, chỉ có ta một cái không có bị thương, ngươi không cảm thấy quá kỳ quái, ta dị năng cũng không xuất chúng. Liễu Ánh cảm thấy có điểm choáng váng đầu ghê tởm, không khỏi dùng tay vịn ngực cúi đầu nôn khan một trận. Liễu Ý biết, đây là biến thành tang thi điềm báo trước, không nhất định toàn bộ bị tang thi bắt được, ngươi biết đến, còn có 3 người tồn tại. Liễu Ánh cười một chút, ý, không có khả năng may mắn tồn. Ta so ngươi rõ ràng, hách, nếu chúng ta thật như vậy làm, chuyện này nếu như bị người có tâm đã biết, không ngừng là chúng ta hai cái tai họa, vẫn là Liễu ra tai họa. Hách, Liễu Ánh miệng vết thương máu cũng đã bắt đầu biến thành màu đen, ra thịt cũng có thối rữa dấu hiệu. Liễu Ý rất muốn chế trụ Liễu Ánh, không cho nàng tiếp tục nói tiếp, sau đó đem nước suối tinh hoa đảo đến nàng trong miệng đi, chỉ là nghe Liễu Ánh lời nói, cái này động tác như thế nào cũng hoàn thành không được. Ý, tuy rằng ta thích tham gia quân ngũ, nhưng là, ta thật sự chán ghét giết người, vô luận hắn hiện tại có phải hay không tang thi. Có thể bồi Trung Tiếu cũng không tồi. Nôn, khụ khụ, Liễu Ánh đồng tử bắt đầu khuếch tán, tang thi tiến hóa liền sắp hoàn thành. Hiện tại Liễu Ánh cơ hồ là quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt đã không có tiêu cự, nhìn về phía Liễu Ý phương vị, ý, cầu xin ngươi, hiện tại giết ta đi. Liễu Ý dùng sức bí khẩn hai mắt. Phục mà mở, từ trong không gian lấy ra một khẩu súng lục tới, cây súng này nàng vô dụng tới giết qua tang thi, chỉ chỉ đánh quá mấy cái cảm nhiễm tang thi virus quân nhân, hiện tại, nàng lại muốn đem trong đó một viên đạn đưa cho Liễu Ánh, nàng liền phải đổi một cái tân băng đạn. Tây ngói đám người ở bên ngoài nghe được một tiếng súng vang, tự nhiên biết là Liễu nổ súng, lần này 7 người, không một may mắn thoát khỏi toàn bộ cảm nhiễm bỏ mình. Liễu Ý đám người đứng ở bên cạnh, nhìn Liễu Ánh đám người thi thể ở ánh lửa trung dần dần nhìn không thấy, nhìn ngọn lửa một chút cắn nút bọn họ thân thể, lặng im vô ngữ. Liễu Ý cầm cái hộp, đem một nắm cho cốt còn có kia một đôi nhẫn thả đi vào, mặt khác một con nhẫn ở chỉ còn lại có 1/3 thi thể thường tìm được. Liễu Ý khiến cho bọn họ cùng nhau hỏa táng. Thượng phi cơ trực thăng lúc sau, vài người đều có chút trầm mặc. Liễu Ý dương mắt nhìn cái kia mang theo nhĩ cháo cao chỉ số thông minh dị năng giả, hỏi, Ken, ngươi hiện tại có thể nghe được rất xa thanh âm. Ken nhìn nàng một cái, ta hiện tại ù tai còn ở tiếp tục. Liễu Ý không nói chuyện nữa, nàng cùng Liễu Ánh ở kho hàng bên trong nói chuyện tiểu tâm lại tiểu tâm, còn trước tiên uống lên một lọ không gian nước suối tinh hoa, khôi phục một ít tinh thần lực thiết chí cái chắn mới tiếp tục, nhưng là, vẫn là muốn thận chi lại thận. Hắc hắc, Liễu, ngươi đừng lo lắng hắn, hắn một tập trung lực chú ý, liền dễ dàng ù tai, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Liễu Ý, phi cơ trực thăng dần dần lên cao, khoảng cách kho hàng cũng càng ngày càng xa, mà phía trước Liễu Ý, cảm nhận được quá kia cổ tinh thần lực lần thứ hai đánh úp lại, mà uống lên nước suối tinh hoa khôi phục một chút sau, Liễu Ý cảm giác cũng có tăng trở lại. Đem đầu chuyển hướng bên cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác có một hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó, hơn nữa kia cổ quen thuộc tinh thần lực dao động, Liễu Ý không cấm lần thứ hai hai mắt ẩm ướt, không tiếng động lẩm bẩm nói. Hàng chỉ, để 91 chương trở lại căn cứ khi đã buổi chiều, lại cách ly 2 cái giờ mới trở lại phòng, nhưng Liễu Ý còn ở vì trong lòng suy đoán thấp thỏm lo âu, liền sợ nơi nào ra sai lầm, một lần muốn chứng thực xác định. Cái kia trở về trước nhìn đến thân ảnh thật là Hàng chỉ, nàng còn sẽ không nhận sai người, càng không cần phải nói hơn nữa kia vô cùng quen thuộc tinh thần lực. Mà ở Á giải căn cứ khi, Liễu Ý liền cảm thấy Hàng chỉ tinh thần lực có tiến bộ rất lớn cùng biến hóa, khi đó, Hàng chỉ mới vừa tiêm vào tiến hóa dịch. Chính là, ở nửa năm trước cái loại này dưới tình huống, Hàng chỉ sao có thể sống được, sống sót, hắn lại như thế nào không trở lại. Mà hôm nay, những cái đó tang thi đột nhiên sẽ lặng yên không một tiếng động liền rời đi, nếu này hết thảy đều cùng Hàng chỉ có quan hệ, kia Hàng chỉ, hắn hiện tại, lại biến thành bộ dáng gì? Suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn, Liễu Ý ngồi ở phòng ghế trên, ngơ ngác nhìn cửa sổ. Trời đã tối rồi, ngoài cửa sổ đèn đường đã lượn khai, chiếu ra cửa sổ ở trước mặt trên bàn một tảng lớn hình chiếu. Mà Liễu Ý đầu chướng muốn băng khai giống nhau, vận đến không được, nàng chỉ có thể khống chế chính mình không cần đi loạn tưởng, dựa vào trên bàn phóng không suy nghĩ. Thịch thịch thịch, Liễu Ý, ngươi ở bên trong sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Liễu Ý nghe được tiếng đập cửa quay đầu, đứng lên đi qua, đi đem cửa mở ra, cửa chiếu ra An Hành thân ảnh. An Hành nhìn đến Liễu Ý mở cửa nói, trời đã tối rồi, ngươi như thế nào không bật đèn? Khả năng nhìn ra Liễu Ý thật sự không có gì nói chuyện hứng thú, hắn lời ít mà ý nhiều nói, ta giúp ngươi đánh cơm chiều còn có một hồ nước ấm, ngươi không được quên ăn. Liễu Ý sao có thể sẽ thiếu ăn, An Hành khẳng định cũng là biết đến, chỉ là lo lắng sợ nàng đã quên mà thôi. Đối với hảo tâm, nàng cũng sẽ không biết tốt xấu, ta đã biết. An Hành nhìn nàng cúi đầu xách quá hộp cơm cùng ấm nước, trong lòng thở dài, nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây đi về trước. Liễu Ý chân thành nói lời cảm tạ, An Hành, cảm ơn ngươi. Tiễn đi An Hành, Liễu Ý đóng cửa lại, dựa vào phía sau cửa, nhìn mặt bàn còn có trên mặt đất một khối to hình chiếu, phía bên ngoài cửa sổ là mặt khác một loạt ký túc xá. Hiện tại đã có thể nhìn đến buổi tối phiên trực người thân ảnh. Đem ấm nước đặt ở trên mặt đất, ấn mở cửa biên đèn. Chốt mở, một thất ánh sáng, cái gì hình chiếu cũng không có, xem cửa sổ, cũng biến thành đen nhánh một mảnh. Liễu Ý xách lên ấm nước cùng hộp cơm phóng tới trên bàn, đem bức màn kéo hảo. Hướng tới thường buổi tối giống nhau, ăn cơm, đánh răng rửa mặt, còn phao cái chân, chỉ là không có A Ánh ở nàng bên tai díu rít, luôn có một ít không thói quen. Lúc trước, nàng cùng Liễu Ánh ở tại một phòng, trong miệng chưa nói cái gì, vẫn là thích ứng đã lâu, mà hiện tại, Liễu Ánh không còn nữa, nàng chỉ sợ, lại muốn thích ứng một đoạn thời gian. có lẽ là thật sự có điểm mệt mỏi, Liễu Ý một giấc ngủ đến ngày hôm sau mau giữa trưa, tỉnh lại mơ hồ gian nhìn thời gian, đã mau 10 giờ, trong lòng thở dài, nhận mệnh bò lên, mở cửa ra khỏi phòng, kỳ quái nhìn cách đó không xa vài người nhiệt liệt ở thảo luận cái gì, này vài người ngày hôm qua khổ đại cừu thâm bộ dáng, so nàng còn nghiêm trọng, như thế nào đột nhiên như vậy vui vẻ. Nhịn không được đi lên trước hỏi, các ngươi đang nói chút cái gì, như thế, nào như vậy vui vẻ. Hắc, Liễu, ngươi đi lên. Liễu Ý, nhìn mắt nhô lên cao chói lọi thái dương, vẫn là lựa chọn sáng suốt cái gì cũng chưa nói, khởi chậm là nàng không đúng. Cái kia mở miệng hiển nhiên cũng không cần Liễu Ý trả lời, đương nhiên cũng không phát hiện nàng biểu tình có như vậy một chút mất tự nhiên. Vừa rồi Phật La Y tiến sĩ làm người tới tìm ngươi, nói là tiến hóa dịch nghiên cứu thành công. Bất quá ta xem ngươi ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, liền không làm hắn quấy rầy. Ngươi, ta nói ta sẽ chuyển cáo, hắc, Liễu, ngươi không cần cứ thế cấp, Liễu. Liễu Ý nhìn xuống không có rít gào cái kia một cây gân ngu ngốc, hướng tới viện nghiên cứu phương hướng vội vội vàng vàng chạy tới. Viện nghiên cứu khoảng cách nàng ký túc xá cũng không gần, nhưng là nàng hiện tại cũng tìm không thấy xe tái nàng qua đi, chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân. Viện nghiên cứu là một đống độc lập kiến trúc, cảnh giới cùng phòng ngự so bất luận cái gì địa phương đều phải nghiêm khắc. Còn hảo tới ngày đầu tiên Liễu Ý liền cùng Phật La Y tiến sĩ nói hảo, được đến liền tiến vào quyền hạn. Trải qua dườm ra trạm kiểm soát, Liễu Ý lần thứ hai nhanh hơn bước chân, chỉ là ở chuyển biến thời điểm vô ý cùng một người đứng trong một chỗ, mà người kia trong tay còn phủng không ít tư liệu, lúc này cũng toàn bộ rơi dụng trên mặt đất. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Liễu Ý nhìn rơi dụng đầy đất tư liệu, ngồi xổm xuống một chương chương giúp hắn nhặt lên tới. Có lẽ xem nàng thái độ tốt, đẹp, người kia chỉ là nói một tiếng không có việc gì liền cùng nàng cùng nhau nhặt. Liễu Ý một chương nhặt, cũng minh bạch này đó có lẽ là hồ sơ một loại, bởi vì mỗi một chương mặt trên đều dán bất đồng ảnh chụp, chỉ là không lắm để ý tầm mắt thực mau như, ngừng lại trong đó một chương tư liệu thượng, bởi vì thấy được một chương làm nàng ấn tượng khắc sâu mặt. Trên đời này chính là có loại người này, rõ ràng chỉ thấy quá liếc mắt một cái, cố tình làm ngươi không nhớ kỹ đều khó. Một loại là mỹ đến thiên đố người oán, còn có một loại là khí chàng vô cùng cường đại. Dán ảnh chụp chỉ là một tấc chiếu, là Liễu Ý chỉ thấy được quá liếc mắt một cái đức mỹ hỗn huyết, cái kia anh tuấn bắt mắt, rồi lại tinh tế suy yếu mỹ nam tử. Nàng lúc này lại ở viện nghiên cứu thấy được hắn hồ sơ tư liệu, này đại biểu cái gì? Nghiên cứu nhân viên, hồi tưởng một chút ngày đó gặp mặt khi cảnh tượng, Liễu Ý lý trí ở trong lòng lắc đầu. Xin hỏi, người này là ai? Cái kia đang ở nhặt tư liệu người. Không nghĩ tới nàng có thể nói, nghe được thanh âm nhìn nàng một cái, kinh ngạc nhướng mày. Tầm mắt chuyển rời đến nàng cầm tư liệu thượng, ngay sau đó hiểu rõ cười cười, từ hồ một chút đều không hiếu kỳ nàng vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Hắn đã từng là bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội đệ nhất dị năng giả, dứt lời lại chế nhạo nhìn nàng một cái, sau lại là viện nghiên cứu cái thứ nhất tiến hóa dịch tiêm vào thành công thực nghiệm thể. Lại quay đầu đi tiếp tục nhặt tư liệu. Thực nghiệm thể, Liễu Ý kinh ngạc lặp lại một lần. Nếu là cường đại dị năng giả, như thế nào dễ dàng như vậy liền trở thành thực nghiệm thể đâu? Liễu Ý lại nghĩ, đến lần trước người kia biết nàng tên họ lúc sau cứng đờ cùng bí ẩn oán hận, nhất thời không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể tiếp tục nhặt trên mặt đất rơi dụng tư liệu. Chỉ là thanh âm tiếp tục truyền đến, cũng là hắn mệnh không tốt, một người nam nhân trường đẹp như vậy, dị năng lại như vậy cường đại, có nhân đố kỵ, bị người hãm hại, cũng là bình thường. Chỉ là đáng tiếc, tiêm vào tiến hóa dịch không chết, còn thành công, cũng chỉ có thể coi như tiểu bạch thử. Hừ, bất quá, còn hảo, ở hắn còn sống thời điểm đem tiến hóa dịch nghiên cứu ra tới, còn sống thời điểm. Như vậy, hắn hiện tại, Liễu Ý trong giọng nói tràn đầy nghi vấn, đã chết, đương mau hơn 3 tháng thực nghiệm thể, sống lâu như vậy đã là không dễ dàng. Hiện tại chúng ta nhặt, toàn bộ là tử vong thực nghiệm thể nghiên cứu tư liệu, còn đều là có chút tác dụng. Toàn bộ đều là tử vong nghiên cứu thể tư liệu, người kia cùng hắn đâm lên là Liễu Ý còn có thể hồi tưởng khởi, như vậy thật dày một chồng, nghe hắn như vậy vừa nói, chỉ sợ còn không ngừng này đó. Liễu Ý trầm mặt không nói chuyện nữa, đứng lên đem nhặt tốt tư liệu giao cho hắn, trong lòng không tự chủ được lại lần nữa tính toán, nơi này lại là nhiều ít cá nhân sinh mệnh. Người kia tiếp nhận nàng trong tay tư liệu, chào phúng cười một tiếng, nhìn về phía nàng nói, Liễu tiểu thư, ta biết. chuyện này quái không được ngươi, nhưng ta sợ dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là làm ngươi nhìn xem, có bao nhiêu nhân vi này vô tội bỏ mạng mà thôi. Sau khi nghe xong, Liễu Ý gương mặt một bạch, nói cái gì đều nói không nên lời. Người kia tự hồ cũng không cần nàng trả lời, thẳng đi rồi. Liễu Ý hiện tại cũng đã không có vừa rồi muốn nhìn thấy Phật La Y vội vàng, bảo trì bình thường tốc độ đi phía trước đi đến. Đương nhiên không thể trách nàng, loại này trách nhiệm, như thế nào có thể an. Đến nàng trên đầu, này hết thảy ngọn nguồn, chỉ là tang thi virus, nếu không có tang thi virus, này hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Kiên định trong lòng suy nghĩ, Liễu Ý lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai bước nhanh đi phía trước đi đến. Hiện tại, tiến hóa dịch đã nghiên cứu ra tới, tuy rằng, vaccine phòng bệnh sự tình còn không có tin tức, chỉ cần nhân loại có thể tiến hóa, có thể chống đỡ tang thi, đạt được tồn tại không gian cùng thời gian, vaccine phòng bệnh, lại sao có thể nghiên cứu không? Ra đâu? Thật mau, Liễu Ý liền đến Phật La Y phòng thí nghiệm, nơi này không còn nữa dĩ vãng an tĩnh, ngược lại một mảnh vui mừng, Phật La Y đứng ở trung gian, căn cứ tham dự nghiên cứu nhân viên đều hưng phấn đứng ở một bên, còn có một ít căn cứ cao tầng, cũng có vẻ cực kỳ kích động. Liễu Ý khẽ cười một tiếng, dựa vào môn duyên nhìn trước mắt cảnh tượng đạm cười không nói. A-la vẫn luôn cho rằng, kết thúc, không nhất định là vaccine phòng bệnh nghiên cứu thành công, nhân loại thắng lợi, có thể lưu lại một không kém gì nhân loại cục diện, làm cho bọn họ tiếp tục đấu tranh. Mà A-la, viết với tang thi chiến tranh cục diện cũng không nhiều, ngược lại là người với người chi gian giao lưu cùng Liễu Ý tiến bộ trường hợp so nhiều. Văn chương nhân vật quan hệ có chút hỗn độn, thời gian thiết chí cũng có một ít ngành thương, hành văn cũng có một ít không thuần thục, làm rất nhiều thân bởi vậy bỏ văn, đây cũng là A-la lần đầu tiên viết văn, nắm chắc không hảo cục diện tạo thành, ở chỗ này nói. Tiếng xin lỗi, không có viết ra thật tốt văn tới, mà ta càng muốn cảm tạ chính là, vẫn luôn không rời không bỏ làm bạn ta đi xuống tới đồng hài nhóm, liền ta đổi mới thời gian dao động như vậy phần lớn không có vứt bỏ ta. Lại một lần khom lưng, cảm tạ o o, để 92 chương kết thúc, tiến hóa dịch nghiên cứu thành công, cứ việc nó vẫn là có rất nhiều ngành thương, cũng có so cao tỷ lệ tử vong. Chỉ là cái này tỷ lệ tử vong cùng, bởi vì tang thi tạo thành tử vong nhân số một so, quả thực có. Thể dùng không đáng giá nhắc tới hình dung, càng không cần phải nói nó, còn có thể làm người có 2/3 tỷ lệ tiến hóa dị năng. Vì thế, cảm thấy mỹ mãn các quốc gia đại biểu cầm tiến hóa dịch, nghiên cứu thành quả bước lên về nước phi cơ trực thăng, bởi vì thời gian chân quý, có lẽ một giây đồng hồ chính là vài điều sinh mệnh. Mà chờ tới rồi cuối mùa xuân hạ sơ thời điểm, tang thi loài chim bắt đầu thường xuyên lui tới, bọn họ lại thừa phi cơ trực thăng trở về liền sẽ ra tăng rất nhiều. Không xác định tính, khi cách nửa năm lâu, Liễu Ý đám người rốt cuộc cũng đồng dạng bước lên về nước lữ trình. Tới khi 12 cái dị năng giả trở về khi chỉ còn lại có 5 người. Liễu Ánh, Hàn Chí, Trung Tiếu, Tô Hạ, Trình Nặc còn có mặt khác 2 người đều vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Bọn họ dị năng một tổ đến bây giờ đã chỉ còn một nửa không đến, có thể nói là tồn tại trên danh nghĩa. Tuy rằng mang về tiến hóa dịch nghiên cứu thành quả, chính là tưởng tượng đến sau lưng đại giới cùng trả giá hy sinh. Mọi người, Liễu Ý lập tức cũng không nói lên được rốt cuộc là đáng giá vẫn là không đáng. Ngay cả như vậy, mỗi người trên mặt vẫn là mang theo một ít vui mừng, ở mặt thế bên trong xa rời quê hương, ai sẽ không lo lắng trong nhà tình huống, cho dù Liễu Ý trong nhà trưởng bối đều thân ở địa vị cao, không cần tự mình đối mặt tang thi, nàng cũng giống nhau lo lắng. Đương tới Bắc Kinh căn cứ, Liễu Ý đi xuống phi cơ trực thăng thời điểm, nhìn đã ở nơi đó chờ mẫu thân còn có đại bá mẫu Tề Mộc Lan khi, vẫn là nhịn không được ướt hốc mắt. Bước nhanh đi lên trước không khỏi chậm chạy lên cùng mẫu thân thật mạnh ôm nhau, trong miệng nức nở nói, ta đã trở về, mụ mụ. Ung Du cũng không khỏi ôm chặt nữ nhi, nước mắt chảy xuống, nàng ngày ngày lo lắng, lúc nào cũng nhớ mong, rốt cuộc đem nữ nhi cấp mong trở về. Liễu Ý cùng mẫu thân ôm nhau thật lâu sau, mới chậm rãi buông ra, Liễu Ý ngượng ngùng lau khuôn mặt, nhìn về phía đại bá mẫu, môi khẽ nhúc nhích, không biết nên nói như thế nào. Đại bá, đại bá mẫu một trai một gái đã toàn bộ bị chết, làm nàng nói như thế nào, Liễu Ánh không có thể trở về. Thực xin lỗi, bá mẫu, ta không có đem A Ánh nàng mang về tới. Liễu Ý đỏ bừng mắt nói, mới cầm trong tay cầm trang Liễu Ánh còn có Trung Tiếu cùng nhau trang cho cốt đưa qua. Đại bá mẫu tiếp nhận hũ cho cốt, trên mặt cho dù cười, nhưng là Liễu Ý vẫn là có thể cảm thấy nàng mỏi mệt rất nhiều, là cái loại này từ trong lòng phát ra cảm giác mệt mỏi. Tuyệt đối không phải Liễu Ý râm ba câu có thể hóa giải. Tề Mộc Lan vỗ vỗ Liễu Ý đầu, ôn nhang nói, này lại quan ngươi chuyện gì? Thế đạo này mất đi con cái cùng cha mẹ người lại có bao nhiêu, dựa vào cái gì ta liền muốn chết muốn sống? Huống hồ, A Ánh nàng tại đây loại thời điểm cũng không có thiếu quá ăn mặc, không cần vì cái này phát sầu bát mệnh. Hy sinh, ta và ngươi đại bá cũng chỉ có vì nàng kiêu ngạo. Liễu Ý chỉ có thể gật đầu, muốn an ủi đại bá mẫu ngược lại là bị an ủi cái kia. Liễu Ý, ngươi thật sự nhược bạo. Liễu Ý có thể nói tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ, cùng trở về năm cá nhân đều là báo cáo còn có báo cáo. Đương nhiên, Liễu Ý buổi tối vẫn là tiếp tục quen thuộc nàng mới vừa được đến một hệ dị năng. Hiện tại, Liễu Ý bị người biết là tinh thần lực, một hệ, không gian hệ tam hệ dị năng, là hiện tại biết đến cái thứ nhất tam hệ dị năng giả. Nàng còn nghe xong rất nhiều nghe nói, mùa đông vừa qua khỏi, không biết vì cái gì, tang thi bắt đầu đại quy mô tiến hóa, rất nhiều vừa mới từ ngày đông giá rét hoãn lại đây, còn không có chuẩn bị loại nhỏ căn cứ đều luôn hãm, còn bao gồm Liễu Ý kiếp trước ngay người 5 năm cái kia cỡ chung căn cứ. Nghe nói, bởi vì tang thi tiến hóa, rất nhiều người thấp thỏm lo âu, chúng nó tiến hóa quá nhanh, mà rất nhiều người tâm lý còn không có giảm bớt lại đây. Tang thi virus, đồ ăn khuyết thiếu, ôn dịch tràn lan, dược phẩm khuyết thiếu lúc nào cũng ở khiêu chiến mọi người thần kinh, mọi người tiến vào. Lần thứ hai tâm lý suy yếu thời kỳ, có tân một vòng tự sát gió lốc, ở tiến hóa dịch nghiên cứu thành công tin tức truyền đến cũng chứng thực mới giảm bớt. Nghe nói, chế tạo tiến hóa dịch dược phẩm khuyết thiếu, hoa rất lớn đại giới đi trước kia một nhà đại hình sinh sản xưởng dược dọn, rất nhiều dược phẩm trở về, mới giải quyết vấn đề. Đi chính là một cái khác không gian dị năng giả, hắn không gian, so Liễu Ý nói cho ngoại giới không gian còn muốn lớn hơn gấp đôi. Nghe nói, bởi vì Bắc Kinh, làm tiến hóa dịch đầu tiên cung cấp căn cứ, có rất nhiều người trăm cây ngàn đắng từ mặt khác căn cứ đi vào nơi này, thậm chí ở căn cứ bên ngoài dẫn phát rồi một hồi tiểu nhân bạo động, hấp dẫn tiểu cổ tang thi, phái ra quân đội mới đem chúng nó tiêu diệt. Bởi vì trong nhà không gian quá lớn, chỉ có nàng một người ngốc, cho nên Liễu Ý vẫn là thích ngốc tại trong ký túc xá. Hơn nữa, vì càng tốt rèn luyện một hệ dị năng, có thể nói là nàng vì căn cứ màu xanh lục đồ ăn tăng trưởng cũng là cống hiến một phần lực lượng. Một ngày, Liễu Ý đã sớm ngốc tại lều lớn vì một ít nghiên cứu nhân viên chuyên môn trồng ra tiểu mạch hồ chính. An Hành Tẩu tiến vào, ngồi xổm một bên nhìn nàng vì một cây tiểu mạch hồ chính, vốn dĩ chỉ tới mắt cá chân nơi đó, tiểu mạch ngành sinh trường tới rồi cẳng chân bụng nơi đó. Liễu Ý, ngươi tiêm vào tiến hóa dịch sao? Liễu Ý khó hiểu ngẩng đầu, hỏi, ta cũng có tiến hóa dịch sao? An Hạnh cười một chút, xem ra ngươi thật là thật lâu mặc kệ bên ngoài sự, đi. Qua nước Mỹ người mỗi người đều có một chi tiến hóa dịch, đi dị năng giả trung tâm tiêm vào lĩnh. Những người khác đều lãnh đi rồi, hy sinh cũng giao cho bọn họ người nhà. Trừ bỏ Tô Hạ ở ngoài, chỉ còn lại có của ngươi. Liễu Ý tiếp tục ủ chín tiếp theo cây tiểu mạch. Dùng tinh thần lực dị năng dẫn phát một hệ dị năng, là nàng nghĩ ra được không bao lâu phương pháp, hiệu quả vẫn là thực khách quan, dị năng giả cũng có thể tiêm vào tiến hóa dịch sao. Có dị năng giả thử qua, hắn được đến đề nhị loại dị năng, rất nhiều dị năng giả đều dùng để, chỉ là được đến đề nhị loại dị năng tỷ lệ tiểu một ít, nhưng là, tỷ lệ tử vong muốn thấp một ít. Ta không cần. Cũng là, An Hành lại cười một chút, nói, ngươi hiện tại đã có 3 loại dị năng, lại nhiều, liền thuần thục bất quá tới. Kia Liễu Ánh cùng Hàn Chí tiến hóa dịch đâu? Hàn Chí bị Hàn Nhiên cầm đi, Liễu Ánh, Tề Thượng Giáo nói, giao cho mặt khác yêu cầu người. Liễu Ý biết nơi này Tề Thượng Giáo chỉ chính là đại bá mẫu Tề Mộc Lan, nàng suy tư một chút nói, kia đem ta cũng giao cho yêu cầu người đi. Liễu Ý nói xong đi phía trước di vài bước, trên tay công tác cũng không ngừng. An Hành nhìn nàng một hồi, nói, kia hảo, ta đi về trước. Đường Liễu Ý đi ra lều lớn thời điểm, lại là một cái buổi chiều đi qua. Một cái nông nghiệp bộ nhân viên công tác thở hổn hển chạy tới, Liễu Trung Giáo, điện thoại lại đây nói là ngươi đem máy liên lạc mở ra. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Liễu Ý mở ra máy liên lạc, thật mau, một ít. Thanh âm truyền tới, là thuộc về ba ba, tự hồ ở đối người khác công đạo cái gì. Nàng phỏng đoán có thể là có chuyện gì tìm nàng, cũng không nói lời nào, hãy đi trước lại nói. Chờ đến bên kia trầm mặc một trận, Liễu Ý mới mở miệng hỏi, ba ba, không biết, là ý ý a, ngươi trước lại đây lại nói, ta nơi này có một việc muốn giao cho ngươi. Đúng vậy, này một tháng suy suốt sinh hoạt quả nhiên làm ba ba nhìn không được. Vì thế, Liễu Ý được đến một phần tân công tác, mang theo vừa mới sinh sản ra tới 2.000 chi tiến hóa dịch đi một cái đại hình căn cứ, hơn nữa, đem ở nơi đó một ít dược phẩm mang về tới. Chuyện này đối Liệu Ý tới nói cũng không khó khăn, thực mau, nàng gặp được cùng nàng cùng đi vài người, dị năng một tổ cùng nhị tổ sát nhập cũng chỉ dư lại 9, còn không đến kiềm chế đủ quân số. Chỉ là, ở bận rộn rườm già sinh hoạt cũng giải quyết không được Liệu Ý trong lòng bối rối, nàng vẫn luôn suy nghĩ, là kia một lần trở về trước ở phi cơ trực thăng thượng nhìn đến thân, ảnh rốt cuộc có phải hay không hàng chí, nàng tin tưởng, nếu thật là, bọn họ trung có một ngày sẽ ở gặp mặt, nhưng là, không biết ngày đó lại là một loại cái gì cảnh tượng. Thời gian lão đảo lắc lư quá khứ, bởi vì có tiến hóa dịch tồn tại, cấp nghiên cứu vaccine phòng bệnh nhân viên nghiên cứu thở hổn hển một hơi cơ hội, không hề có một cây đao dựa vào bọn họ trên cổ buộc bọn họ giống nhau. Liệu Ý lần thứ hai đi lên huấn luyện viên cùng học viện cùng tồn tại thân phận, học viện nguyên lai chỉ có 2 cái, đến bây giờ đã có 5 cái, còn có 2 cái đang ở xây dựng chung. Nàng mỗi ngày ở ký túc xá, nhà ăn, trường học chi gian tam điểm một đường, cũng không thường xuyên thay đổi, bởi vì tân tăng dị năng giả đại biên độ ra tăng, có khi, còn sẽ mang đội đi ra ngoài lựa chọn một ít tăng thi lui tới địa phương tiến hành, săn giết còn có luyện tập, cho bọn hắn kiếm một chút khoản thu nhập thêm có thể đổi một ít màu xanh lục rau dưa, còn có đồ ăn vặt linh tinh. Rốt cục, mỗi ngày đều ăn thịt loại, cũng là không được, trừ bỏ thịt, có thể lãnh đến mì phở cùng hoa màu chỉ có rất nhỏ bộ phận. Hơn nữa, những cái đó thịt loại là gen thực phẩm, mỗi ngày sở cần dinh dưỡng thành phần là có, nhưng hương vị thật sự hảo không đến chạy đi đâu, thời gian lâu rồi, không thể cự tuyệt nó, luôn là sẽ cảm thấy phiền chán. Càng thêm đáng giá nhắc tới chính là, tang thi tinh hạch tác dụng nghiên cứu ra tới cũng càng ngày càng nhiều, để nhất hạng, chính là chiếu sáng, hiện tại, Bắc Kinh căn cứ buổi tối sáng, lên đèn đường, năng lượng nơi phát ra chính là tinh hạch. Còn có một chỗ, cũng là quan trọng nhất địa phương, chính là vũ khí. Liệu Ý trong không gian, còn có một phen năng lượng đã dùng xong rồi tinh hạch thương, chỉ là hiện tại, lợi dụng suất đương nhiên đại đại đề cao, nhà khoa học thậm chí dùng hiện tại, có thể dùng sở hữu tam cấp tinh hạch tạo một ít tinh hạch vũ khí, bởi vì thể tích trọng đại, khuân vác không tiện, khiến cho chúng nó dùng cho Bắc Kinh căn cứ tường thành phòng ngự, để tránh có một ngày Bắc Kinh lại lần nữa trực diện tang thi đàn. Có lẽ là Bắc Kinh căn cứ dân cư quá nhiều, hấp dẫn tang thi năng lực cũng khá lớn, ở Liệu Ý bọn họ không ở này nửa năm hương dặm, bọn họ đã trải qua quá 2 lần đại hình tang thi chiều. Mà ở lần này tháng 6 phân một lần gần 300 vạn tang thi chiều trung, những cái đó ở cuối cùng thời kỳ bởi vì nhân viên chống đỡ không được, mà tiến vào Bắc Kinh căn cứ 100 mét nội tang thi toàn bộ biến thành khói thuốc súng, bao gồm những cái đó cao giai tang thi. Kia một khắc quả thực kích động nhân tâm, Liệu Ý đứng ở một bên cũng không khỏi lệ nóng doanh tròng. Nếu là dị vãng, tiêu diệt này đó tang thi đến trả giá bao lớn lực lượng cùng hy sinh. Tuy rằng, những cái đó tam cấp tinh hạch toàn bộ, bởi vì năng lượng không đủ trở nên ảm đạm không ánh sáng, biến thành pha lê giống nhau đồ vật, vẫn là có một ít người nguyện ý trả giá một ít đại giới đem chúng nó tiến hành cất, chứa. Thậm chí có người nói muốn đem chúng nó đưa vào về sau viện bảo tàng. Loại này trêu chọc ngữ khí, là trước đây rất nhiều người đều giảng không ra. Bởi vì tang thi thật sự quá nhiều, dọn đi lại tiến hành tiêu hủy thật sự quá mức khó khăn, mà mùa hạ càng ngày càng gần, lại không xử lý ôn dịch liền phải hoành hành. Đơn giản tuyển cái hướng gió lệch khỏi quỹ đạo Bắc Kinh thời tiết, một phen cây đút chúng nó thiêu sạch sẽ. Toát ra khói đặc ở Bắc Kinh thành trên không phiêu đãng suốt nửa cái, cũng mới hoàn toàn tan đi. Chỉ là, hiện tại, không có người sẽ đi nói cái gì. Bảo vệ môi trường, có hài khỏe mạnh linh tinh vấn đề, thậm chí hứng thú đặc biệt ngẩng cao. Liệu Ý nhìn những cái đó màu đen khói đặc không khỏi nghĩ đến, nếu là trước kia, làm ra như vậy đại khói đặc, nhất định sẽ bị bảo vệ môi trường bộ môn hung hăng nhớ thường một so. Ở một tháng sau ngày nọ tổng kết đại hội triệu khai một ngày, ngày này sở dĩ Liệu Ý sẽ biết, không nên là Liệu Ý sẽ biết, mà là đại bộ phận người đều có thể biết, giáo cấp quan quân đều có thể tham gia hội nghị. Ngồi không dưới, không quan hệ, địa phương rất lớn, đi chậm ngươi chỉ cần chính mình dọn trương ghế dựa là được. Sở dĩ loại này hội nghị không có giống phía trước thần thần bí bí, trong lén lút triệu khai, hội nghị một kết thúc xuất hiện thường thường còn đều là một chương đại tiền mặt. Bởi vì, lần này tổng kết vẫn là mang theo một chút tích cực ý nghĩa. Liệu Ý đương nhiên đối loại này hình thức không quá nhiều hứng thú, tuy rằng báo cáo không giống trước kia giống nhau có rất nhiều hơi nước, lục. đục với nhau cũng sẽ không xuất hiện, lục đục với nhau sẽ không tại đây loại nửa công khai hội nghị thường xuất hiện, nhưng nàng thật sự không có khả năng ở nơi đó ngồi trên mấy cái giờ. Vì thế, nàng ở hội nghị sau trực tiếp cầm một phần tổng kết lại đây xem, mặt trên ký lục chính là, này 3 tháng tang thi đối căn cứ vây công cùng luân hãm tình huống, cơ hồ này đây 2 lần chuyển phát nhanh giảm. Vây công các tang thi đàn là càng ngày càng nhiều, luân hãm căn cứ cùng chi lại là trình phát triển. Trái ngược, hy sinh tử vong nhân số như cũ rất cao, chính là, căn cứ, báo cáo mặt trên có dày đặc xã hội chủ nghĩa phong cách nói miêu tả chính, là, các đồng chí, bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, hết thảy đều sẽ hảo lên, ngày lành còn ở phía sau. Liệu ý khẽ cười một tiếng, buông trang giấy trong tay, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng lạng, chiếu tiếp theo thất ấm áp, nàng tùy vận mệnh luân hồi, sống lại một đời. Trải qua mấy phần phồn hoa, đi qua mấy độ tang thương, phù phù, chầm chầm, lưu lại rốt cuộc không phải tràn đầy tiếc nuối, nhìn thấy không phải quá xấu kết cục. Hàng chỉ người này, chính thức quyền tam đại, 49 thành này đồng lứa trung tâm nhân vật. Cha mẹ thúc bá đều thân ở địa vị cao, gia gia càng là nắm giữ một phương quyền to, càng là lúc ấy chỉ có 3 vị một bậc thượng tướng chi nhất. Gặp qua người của hắn, đối hắn ấn tượng đầu tiên chính là ôn nhuận như ngọc. Nhưng tự hồ bất luận cái gì sự tình đều dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Dùng hàng lão tư, lệnh nói, lãnh tâm lãnh tình, vô tâm vô phổi, nhưng hắn cũng không thể nề hà, càng thêm không dám muốn hàng chỉ làm cái gì. Nếu là hàng chỉ bình thường ở hàng ra lớn lên, sống tùy ý điểm, chỉ cần hắn không hấp độc, không phản quốc, không làm ra cái gì đem chính mình hướng tử lộ thường bất sự tình, hắn đời này muốn thế nào đều không phải vấn đề. Đương nhiên, tiện đề là người trong nhà có thể đồng ý hắn sở hữu hoang đường pháp, cứ việc đây là không quá khả năng phát sinh sự. Nếu nghiêm khắc dạy, dỗ, từ nhỏ bồi dưỡng, sau khi lớn lên chưa chắc không phải lại một viên quân giới tân tinh. Nhưng là, thật đáng tiếc, hiện thực nghịch chuyển luôn là không thể tưởng tượng. Ở chỗ này, lại không thể không đề cập tới một người khác. Giang Ngọc, hàng chỉ mẫu thân, 20 năm trước Giang gia công chúa, tùy hứng kiều mang, tính tình bướng bỉnh, nhiệt liệt như hỏa. Đổi một loại càng vị khách quan nói miêu tả, cường ngạnh lên tuyệt đối không dung người khác cự tuyệt, cố chấp lên nhất khả năng hậu quả, chính là hại người hại mình. Có thể dưỡng ra như vậy, một vị nữ nhi Giang gia ở chính trị thượng tác phong thái độ liền có thể nghĩ, góc cạnh sắc bén trương dương, đối đãi đối thủ chân chính quán triệt gió thu cuốn hết lá vàng, không lưu tình chút nào phương châm. Đương nhiên, Giang gia người cầm quyền Giang lão ra từ lúc tuổi già thời điểm thoáng có điều thay đổi, rốt cục, người một khi thượng tuổi, nhìn cái gì sự tình luôn là có vài phần bình thản. Chỉ là, cái này chuyển biến tới quá muộn. Phía trước phía sau, biết đến, không biết người đắc tội đã quá nhiều, như vậy, chỉ có tưởng hết mọi thứ biện pháp đi vãn hồi rồi. Tưởng vãn hồi, kia cũng muốn có cơ hội mới được. Chỉ là, khi đó Giang ra kia bàn cờ thật sự quá xấu, trong nhà cũng không có một cái lấy đến ra tay người, ngày xưa vinh hoa giữ được là không quá khả năng. Giang gia đại nhi tử thời trẻ liền chết ở kháng Mỹ viện triều trên chiến trường, tiểu nhi tử lại bình thường không xuất sắc, ở trong quân đội thành tích cũng là thường thường, làm được thiếu tướng cấp chính là đỉnh thiên. Mà tiểu nữ nhi Giang Ngọc tính tình không nói thập phần, lại cũng có 7 phần học Giang lão ra tử tuổi trẻ thời điểm. Tựa như một phen khai phong lưỡi dao sắc bén, không có chuẩn bị người, một chạm vào tuyệt đối đâm tay. Như vậy tính tình, làm Giang lão ra tử đã là cao hứng, lại là lo lắng. Cao hứng chính là nữ nhi cùng chính mình như thế giống nhau, nhưng lo lắng cũng là nơi này. Nếu là cái nam hài, làm chính hắn đi đua, đi mà. Chưa chắc 20 năm, sau Trung Quốc quyền lực đỉnh núi Giang gia sẽ không lần thứ hai xuất hiện. Nhưng cố tình là cái nữ hài tử, tuy nói nam nữ bình đẳng, nữ tử nhưng đỉnh nửa bầu trời, chính là, ngươi lại gặp qua mấy cái bằng vào chính mình thân ở địa vị cao nữ tính nhân vật. Mà cái kia cực kỳ giống hắn kiêu ngạo tính tình, hắn một khi không ở, không biết ai đi bảo vệ nàng, chỉ bằng cái kia bình thường tiểu nhi tử. Giang lão ra tử thập phần minh bạch, tiểu nhi tử trùi đích tốc độ xa xa so. Bất quá Giang Ngọc gây chuyện tốc độ, huống chi, bọn họ tuổi kém không nhỏ. Tình cảm cũng không có như vậy hảo, huống chi, tình cảm loại đồ vật này, liền tính là thân huynh muội cũng luôn có dùng xong một ngày. Vì thế, Giang Ngọc, từ nhỏ bị phủng trong lòng bàn tay lão tới nữ, ở Giang lão ra tử giúp đỡ hàng ra lại tiến thêm một bước thời điểm liền như vậy, gả cho hàng lão ra tử tiểu nhi tử. Ít nhất ở hàng ra, Giang Ngọc chỉ cần không phải quá khác người, giống như trước đây vẫn là không có vấn đề. Giang Ngọc cũng không phải không hiểu phụ thân khổ tâm, càng thêm sẽ không biết tốt xấu, bằng không, như thế nào sẽ như vậy được sủng ái, Hàn gia cũng như thế nào sẽ đồng ý nàng vào cửa. Cũng thanh thản ổn định qua mấy năm bình thản nhật tử, đặc biệt ở Giang lão gia tử qua đời kia mấy năm lúc sau. Nhưng là, Giang Ngọc có giả tâm, hơn nữa không nhỏ, cũng có năng lực, hiền thê lương mẫu chưa bao giờ là nàng lựa chọn, nàng cũng làm không được hiền thê lương mẫu, nàng quá cường ngạnh. Ở Hàn Chí sau khi sinh không lâu, nàng bắt đầu đem trọng tâm toàn bộ đặt ở công tác thượng, thủ đoạn cũng là sấm dền gió cuốn, rất có này phụ năm đó chi phong, chức vị cũng là từng bước thăng chức, thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng nàng tác phong có chút cấp tiến, cũng không làm chuyện gì sai, mọi chuyện hướng về gia tộc suy xét, Hàn gia cũng không phải hộ không được nàng, cũng liền tùy nàng đi. Chỉ là, bộ dáng này, vẫn là chiêu một bộ phận người mắt. Tục ngữ nói rất đúng, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, hoặc là làm việc lui một bước, lưu chút đường sống, về sau đại gia hảo gặp mặt, hoặc là liền làm sạch sẽ, làm người vĩnh thế không được xoay người. Năm đó kiến quốc lúc sau, bảo thủ, cải cách từ từ các loại trọng đại hạng mục công việc không ngừng, 10 năm dung chuyển, thế cục càng là thiên biến vạn hóa, khác nhau ma sát càng là kịch liệt, mà dựa theo lúc ấy Giang gia cường ngạnh tác phong, kéo xuống mã người dùng một cái liền tính đều không đủ. Giang gia tiểu nhi tử cùng phụ thân thật là không có gì giống nhau địa phương, vô luận là tác phong vẫn là cá tính, như thế bình thường, chủ ý thật đúng là đánh không đến trên đầu của hắn. Đương nhiên, bình thường, không khỏi không phải hắn tự bảo vệ mình thủ đoạn, mà Giang Ngọc, liền thành tốt nhất trả thù đối tượng. Hàn gia ở quân giới thế lực cực đại, ở chính giới cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng, chính là, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, trả thù liền bởi vậy triển khai. Mà lúc ấy năm ấy 4 tuổi Hàn Trí, liền thành trong đó lớn nhất người bị hại. Hàn Chí lúc ấy là cùng hắn mẫu thân ở bên nhau, đại nhi tử nghỉ hè đi bộ đội huấn luyện, mà Giang Ngọc thấy được đã 4 tuổi tiểu nhi tử, khó được ấy nấy cảm làm nàng quyết định bồi nhi tử đi ra ngoài sưu tầm phong tục. Liền cấp trả thù giả sao sáng tạo cơ hội, chỉ là bị bắt cóc phía trước Giang Ngọc phát hiện không thích hợp, chính là đã quá muộn, huống chi nàng còn mang theo một cái hài tử. Vì thế, Hàn Chí liền thành một cái tốt nhất bia ngắm, hắn mẫu thân, vì chính mình tánh mạng, đem hắn vứt bỏ. 4 tuổi tuổi tác, kỳ thật không tính nhỏ, đã có thể ký sự, ít nhất, Hàn Chí có thể nhớ rõ, ở lúc ấy, hắn mụ mụ hung hăng khắp hắn một chút, đem hắn phóng tới một cái đầu hẻm chỗ từ trái ngược hướng chạy mất. Hắn nên khóc sao? Hắn đương nhiên khóc, chính là, mấy năm qua đi, hắn liền rốt cuộc không đã khóc, hắn muốn ở kém cỏi nhất cục diện hạ, làm ra một ít đối chính mình có lợi nhất lựa chọn. Tựa như ở bị ngược đãi đòn hiểm thời điểm, tận lực không phát ra âm thanh, tốt nhất liên chiến đấu đều không cần có. Ở lúc sau trở lại Hàn gia, hắn mở ra một quyển tâm lý học khi liền biết, chính mình cũng không có làm sai, hơn nữa làm được thập phần ưu tú, thí nghiệm xuống dưới không sai biệt lắm cũng có thể mạng phân. Hàn Chí 4 tuổi khi bắt đầu lưu lạc, đi theo bắt cóc hắn người kia trốn đông trốn tây, chưa từng có ở một chỗ ngốc vượt qua 3 tháng, ăn qua trên đời khó nhất dưới nút đồ vật, xuyên qua nhất rách nát quần áo, ngủ quá nhất dơ bẩn giường, mà hết thảy này đều là vì né tránh Hàn gia không ngừng tìm kiếm người của hắn. Kỳ thật, cái kia đem hắn mang đi người đối hắn cũng không phải quá xấu, hắn là như vậy cảm thấy, bởi vì người kia ít nhất còn giữ hắn một cái mệnh trên đời thượng. Cho dù trên người tuy rằng tiểu thương không ngừng, chính là tay chân lại là không có đoạn quá, hắn cũng không có tàn tật. Rồi sau đó tới, không biết có phải hay không người kia cảm thấy không thú vị vẫn là làm sao vậy, trên người thương cũng càng ngày càng ít, chỉ là kia một thân ngược đãi ra vết sẹo, như thế nào cũng đi không xong. Mà ở lúc trước hết thảy đều không như vậy mỹ diệu bắt đầu sau, Hàn Chí hoa rất lớn thời gian đi học tập, đi quan sát, lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Rốt cuộc, khóc thút thít là kẻ yếu hành vi, cũng chỉ đối để ý người hữu dụng. Tuy rằng hắn là bị chính mình mẫu thân vứt bỏ, người kia cũng thường xuyên dùng chuyện này đã kích hắn, nhưng trong nhà số điện thoại thời thời khắc khắc cũng không dám quên, thường xuyên trộm viết ở lòng bàn tay ở trong lòng mặt bối, chờ đợi có một ngày có thể đơn độc cầm lấy điện thoại. Thậm chí có đôi khi, hắn liền ngủ trong đầu mơ thấy đều là như vậy một chuỗi con số. Có một ngày, hắn thậm chí nghĩ tới, ở hắn chết thời điểm, nhớ kỹ lưu tại hắn trong trí nhớ có phải hay không cũng chỉ có nó. Hàn Chí từng ngày lớn lên, người trong nhà gương mặt cũng dần dần mơ hồ, phụ thân, mẫu thân, cái kia đại hắn 4 tuổi ca ca, hoặc là những người khác, chỉ có một tầng nhợt nhạt bóng dáng. Ở hắn thơ ấu sinh mệnh quan trọng nhất người, không phải người nhà, mà là cái kia bắt cóc hắn, chưa từng có cho hắn ăn qua một đốn cơm no nam nhân. Không thể không nói, này thật sự là một cái thật lớn châm chọc. Hàn Chí cho rằng, cái kia mang đi người của hắn rất mạnh, chỉ là không đủ thông minh, bằng không, như thế nào sẽ đem hắn kẻ thù này ra hài tử lưu tại bên người, mà một lưu chính là như vậy nhiều năm. Thậm chí, ở hắn không biết dưới tình huống, làm Hàn Chí đem hắn sở hữu đồ vật. Trên cơ bản đều học 10 thành 10, cũng ném chính mình mệnh. Bị cừu hận bao trùm đôi mắt, cũng bao trùm tâm linh, liền chính mình bản tính cũng không biết là thế nào người thật sự thật là đáng sợ. Hàn Chí có chút không rét mà run, hắn nguyên lai là hận chính mình mẫu thân, đương hắn lớn một ít, minh bạch sự tình cũng càng nhiều thời điểm, hắn liền không hận, vì một cái dâu riêng người, bị lạc bản tâm, này quá không có lời. Hàn Chí thông minh ở chỗ, giống tự nhiên trung tắc kè hoa giống nhau, ngụy trang ra tốt nhất nhan sắc. Người kia phát hiện Hàn Chí vô tình lúc sau, rất là kích động, hắn là chân chính đem Hàn Chí trở thành máy móc đi tiến hành huấn luyện. Có cái gì, so đêm sống sợ sợ người biến thành không có sinh mệnh máy móc, càng thêm làm kẻ báo thù kích động đâu. Hàn Chí 11 tuổi thời điểm, sờ vào người kia phòng, trên thực tế, Hàn Chí học càng nhiều, người kia phòng bị càng sâu, tuy rằng, hắn đã giấu rốt rất nhiều. Nhưng Hàn Chí vẫn là thấy được người kia do dự sát ý, vì thế, Hàn Chí quyết định, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là hắn quá kích động, thậm chí không có khống chế tốt lực đạo, làm huyết chạy theo mạch trung bắn ra, làm hắn không thể không đổi một kiện quần áo. Hắn nhìn huyết chạy theo mạch trung không ngừng toát ra, thực mau, khăn trải giường thường hút no rồi máu tươi, bắt đầu trên mặt đất tụ tập, không trung cũng bắt đầu trở nên trắng. Hắn biết, hắn cần phải đi một phen hỏa, đem cái kia cũ xưa nhà trệt thiêu sạch sẽ. Hàn Chí thậm chí không có do dự, liền bắt thông cái kia số điện thoại. Ở bên ngoài như vậy nhiều năm, hắn sớm biết rằng, một ít đồ vật là cần thiết. Thí dụ như, một thân phận, bởi vì kia chương nho nhỏ thân phận chứng bọn họ không ngừng một lần bị người hoài nghi, coi khinh, bản năng, Hàn Chí chán ghét cái loại này thương hại ánh mắt. Hàn Chí thực mau về tới Hàn ra, bởi vì mất tích 7 năm, hắn một hồi đi không phải thả lỏng đề phòng, mà là bản năng cảnh giác, đối đãi bất luận cái gì sự tình, đều là mang lên ngụy trang một mặt, không giống người nhà. Ngược lại càng như là khách nhân, hoặc là từ hắn bản nhân góc độ tới giảng, là cái gia mở trong nhà người khác con tin. Cho dù hắn trở về, thay thế được nhất được sủng ái tiểu mùi Hàn Duyệt địa vị, cho dù kia một thân miệng vết thương vết sẹo làm, trong nhà bất luận kẻ nào cơ hội sẽ không đối hắn yêu cầu có điều vi phạm. Chỉ là cá tính đã dưỡng thành, thay đổi luôn là không quá dễ dàng, tắc kè hoa, vĩnh viễn sẽ không rút đi kia một tầng sát ngoài. Hàn Chí ngụy trang đã khắc vào linh hồn, tựa như kia một chuỗi số điện thoại giống nhau. Sau lại hắn phát hiện chính mình thái độ không phải thật thích hợp ở cái này gia đình, liền đem khách nhân giống nhau kia một mặt vứt bỏ. Hắn giống một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ giống nhau, không ngừng cải tạo chính mình. Bao gồm đối đãi cái kia vứt bỏ quá hắn mẫu thân, hắn cũng là nho nhã lễ độ, chỉ cần không quá phận, hắn đều sẽ không cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Tuy rằng không hề oán hận, không đại biểu hắn sẽ không tiến hành trả thù, hắn dùng biện pháp tốt nhất trả thù nữ nhân này. Không thể không nói, kỳ thật, cái kia mang đi người của hắn tâm nguyện đã là hoàn thành. Hàn Chí biểu hiện càng ưu tú, càng có thể thuyết minh hắn nội tâm vấn đề, đương một cái bị vứt bỏ hài tử, nhiều năm lúc sau về đến nhà không oán không hận, không cao ngạo không nóng nảy, ngược lại đem từ nhỏ bồi dưỡng mặt khác hai đứa nhỏ vứt ra một mảng lớn. Đối đãi người nhà thái độ cũng tưởng chưa bao giờ tách ra quá giống nhau. Không đến 2 năm, biểu hiện tựa như từ nhỏ ở bên cạnh ngươi lớn lên giống nhau. Làm nhiều ít Hàn ra lão nhân từ đáy lòng toát ra khí lạnh, quả thực lạnh thấu tim phổi, trực diện cảm thụ sâu nhất, không gì hơn Giang Ngọc. Bởi vì, người này tâm trí thật sự quá mức đáng sợ. Ngay cả Hàn Tư Lệnh cái này đã trải qua nửa đời người mưa gió người, đều không cấm đem Giang Ngọc hận đến tận xương tủy, vì mẫu không từ, nếu không có chuyện đó, Hàn Chí tuyệt đối là Hàn ra tốt nhất người thừa kế. Như thế ưu tú người thừa kế, như thế ưu tú tôn tử, khiến cho nữ nhân kia ở nhất niệm chi gian, ngạnh sinh sinh cấp hủy như vậy người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Hàn Chí không phải không biết hắn bên người trang bị bác sĩ tâm lý, chỉ là hắn vô cùng phối hợp vì không cho người nhà lo lắng, thậm chí chủ động tiến đến trị liệu, một chút phản kháng đều không có. Đương nhiên, chẩn đoán chính xác kết quả là Hàn Chí người này tâm lý cực kỳ khỏe mạnh, một chút đều không oán hận mẫu thân đã từng đối hắn đã làm sự. Nếu không phải biết Hàn Chí là như thế nào học tập, hắn trên bàn sách quán cái gì thư, Hàn ra người cũng sẽ tưởng có phải hay không bọn họ nhiều lo lắng. Mà Hàn Chí một chút che giấu đều không có, hắn minh xác nói cho hắn bên người bất luận kẻ nào, hắn là cái như thế nào người, hắn là như thế nào trưởng thành. Giang Ngọc ở Hàn Chí 19 tuổi năm ấy hoạn nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt, lâu dài áp lực cùng nội tâm tra tấn áp suy sụp cái này cường ngạnh nữ nhân. Biết tin tức này, khi Hàn lão tư lệnh chỉ là ở hắn trong văn phòng thật sâu thở dài, nháy mắt giống như già rồi 10 tuổi giống nhau. Vô luận như thế nào, Hàn Chí vẫn là hắn tôn tử, hắn tổng không thể làm Hàn Chí chân chính làm ra thí mẫu sự tình tới. Hơn nữa, mấy năm nay, Giang Ngọc cũng không phải không có thiệt tình ăn năn. Hắn đem Giang Ngọc đưa đến viện điều dưỡng, xứng tốt nhất bác sĩ, chỉ là không có tự do. Hàn Chí cũng cho rằng, hắn sẽ như vậy vẫn luôn quá đi xuống, ở Giang Ngọc điên rồi lúc sau, hắn đi trước quân giới lộ đã bị Hàn ra người chính mình cấp phá hỏng, hắn cũng vẫn luôn ở suy xét, muốn như thế nào tiếp tục hắn kế tiếp nhàm chán sinh hoạt. Mấy năm bình bình đạm đạm, thẳng đến ba ba đồng học, Liễu Chính Thừa một nhà từ Thượng Hải trở về, hắn nhìn thấy cái kia Liễu Chính Thừa, con gái duy nhất lúc sau cuối cùng có một chút gần sống. Liễu Ý, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ hài. Liễu ra, cùng Hàn ra giống nhau quân giới thế ra, Liễu Chính Thừa, ở quân giới có thể nói là kỳ ba, gia gia đối hắn miêu tả là, liền tính ở thời gian chiến tranh, cũng là một vị nho tướng. Ung gia, thư hương thế ra, bởi vì thành phần, ở 10 năm dung chuyển dựa vào nhạy bén khứu giác đi trước Hồng Kông tị nạn, lúc sau trở về, gia tộc bảo tồn thập phần hoàn hảo. Liễu Chính Thừa cùng Ung gia tiểu thư liên hôn, sinh ra nữ nhi cũng chính là như vậy, Hàn Chí đối nàng ấn tượng chính là, nhu nhược như thố ti hoa giống nhau, mảnh mai dễ chiết, không chịu nổi mưa gió, chỉ là tái kiến. Khi Hàn Chí không cấm cứng họng, chẳng lẽ hắn cũng có nhìn lầm một ngày. Trước kia thế ra đại tiểu thư hình tượng biến mất vô tung vô ảnh, mà kia lãnh tình hung ác tính tình, quả thực cùng hắn không phân cao thấp, khác nhau liền ở chỗ, hắn so nàng sẽ che giấu mà thôi. Chỉ là, bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, thế giới sẽ đã như vậy một loại hình thức xuất hiện biến hóa, tan thi, so khoa học viễn tưởng điện ảnh còn khoa học viễn tưởng tình huống. Hàn ra cùng mặt khác gia tộc cùng nhau, lui lại đến căn cứ chờ đợi nguy cơ qua đi. Tới rồi căn cứ mới phát hiện, hắn phía trước nhận tri vẫn là quá mức hẹp hòi. Nếu không phải thời gian không cho phép, hắn nhất định đem căn cứ nghiên cứu thấu triệt. Không ít người bởi vì cảm nhiễm mà không thể không xử tử, Hàn Chí thiệt tình vì bọn họ cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc trong đó còn có thật nhiều người bồi hắn đi qua như vậy nhiều năm. Ở hai tuần lúc sau, Hàn Chí gặp được Liễu Ý mẫu thân Ung Du, hình dung tiều tụy, tinh thần thập phần không tốt. Làm người kinh ngạc chính là bồi ở bên người nàng chính là Liễu Ánh, mà không phải kia đóa thố ti hoa. Sau lại, hắn đã biết Liễu Ý cùng nàng phụ thân cùng nhau lưu thụ Bắc Kinh tin tức, nhìn tang thi kia ghê tởm bộ dáng, nhất thời hắn cũng không dám nhìn thẳng. Là ai cho nàng như vậy đại lá gan lưu thụ Bắc Kinh, tang thi sao? Phiên ngoại hai Hàn Chí mới đầu cũng không thích Liễu Ý, tựa như hắn ban đầu nói giống nhau, quá mất yếu ớt đóa hoa không chịu nổi mưa gió. Cho dù giống bọn họ như vậy gia đình không cần suy xét này đó, nhưng ai có thể bảo đảm Liễu ra không phải tiếp theo cái Hàn ra, Liễu Ý không phải tiếp theo cái Hàn Chí đâu. Ở Hàn Chí 15 tuổi chính, tận sức với hướng Giang Ngọc trên đầu áp cộng rơm cuối cùng thời điểm, tân niên lắc lư đã đến. Hắn đứng ở vừa mới quét sạch sẽ tuyết động hồ nước chỗ, cái này hồ nước là bọn họ trong đại viện vì nhàm chán lão nhân nhóm câu cá kiến tạo. Lúc này, mặt trên kết một tầng thật dày băng, hắn đang ở suy tư tầng này băng có thể thừa nhận bao lớn trọng lượng khi nhìn đến không xa trong phòng chạy ra một nữ hài tử. Liễu Ý một nhà từ Thượng Hải trở lại Bắc Kinh ăn Tết, 14 tuổi Liễu Ý vẫn là khổ bức sơ tam đảng, đương nhiên nàng thành tích ưu tú, không cần lo lắng học lên vấn đề, bởi vậy cái này năm vẫn là rất tốt đẹp. Ở Liễu Ánh tính trẻ con bùng nổ muốn lôi kéo nàng tiến hành to lớn công trình ném tuyết thời điểm, nàng quyết đoán chạy mất. Như vậy ấu chỉ, ném tới ném đi sự tình như thế nào sẽ thích hợp một cái thuộc nữ đâu? Không cần hoài nghi, Liễu Ý vẫn là có tự luyến thời điểm. Vì thế, nàng thấy được một cái lẻ loi thân ảnh đứng ở năm nay mới vừa tu sửa một cái hồ nước chỗ, từ bóng dáng xem lược cảm thê lương. Chủ yếu là bởi vì Hàn Chí kia tư xuyên quá ít nguyên nhân, có chút không tự chủ được run bần bật. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Nếu đã chạy đến nhân ra trước mặt, Liễu Ý cảm thấy không thể không rên một tiếng rời khỏi. Ba ba nói, nơi này thúc thúc bá bá mỗi nhà đều là nhận thức, liền tính là tiểu hài tử, gặp được cũng nên lên tiếng kêu gọi, cho dù nàng chưa thấy qua người này. Hàng Chí từ trên xuống dưới đánh giá cái này nữ hài. Sách vóc dáng thật lùn, ít nhất so với hắn lùn một cái đầu. Bê hạng nhân ra so ngươi tiểu một tuổi, còn có một cái so ngươi tiểu nhân nữ hài cùng ngươi giống nhau tài cao không bình thường đi, ánh mắt thật là sạch sẽ, vừa thấy chính là tiểu hài tử, bộ dáng này đến bên ngoài, nhất định sẽ bị người lừa xoay quanh, hướng ngài giống nhau tàn, thương mới không đúng đi, còn có, nơi này là thật an toàn a. Hàng Chỉ mang theo khinh bị ánh mắt đánh giá xong cái này nữ hài, quay đầu tiếp tục xem kết một tầng băng hồ nước. Ta chỉ là ở nghiên cứu ở cái này hồ nước thượng, bao lớn sức chịu nén mới là thích hợp. Liễu Ý giận, đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi vừa rồi ở hướng ta trợn trắng mắt. Vì thế, nàng làm từ nhỏ đến lớn lớn nhất gan sự tình, nàng từ phía sau đem Hàng Chí hướng phía trước đẩy. Hàng Chí đi phía trước một ngã, lập tức phản ứng lại đây, đột nhiên một cái xoay người, chính là chúng ta Hàng Chí thiếu niên nhất thời quên chính mình đã đứng ở băng thượng. Vì thế, thân thể thật mạnh sau này một đảo, đặt mông ngồi ở băng thượng. Vì thế, băng nứt thanh âm bắt đầu truyền đến. Hàng Chí xem nhẹ đau đớn trên người, trợn mắt há hốc mồm nhìn đứng ở trên bờ nữ hài. Phía trước chúng ta nói, Liễu Ý là khổ bức sơ tam đảng. Vì thế, nàng ở đem người đẩy ngã hồ nước bên trong, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Khuôn mặt nhỏ ở mùa đông chướng đến đỏ bừng, quả thực liền phải bốc khói. Nàng lớn tiếng nói một câu, ngươi thể trọng trừ bỏ ngươi mông chịu lực diện tích chính là, cái này hồ nước có thể thừa nhận sức chịu nén. Hàng Chí, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình trước kia thư đều bạch nhìn, liền như vậy nhìn Liễu Ý thịt thịt thịt chạy mất. Băng, dắt một chút rốt cuộc phá một cái bất quy tắc động, Hàng Chí hắn đi xuống. Chúng ta ở chỗ này may mắn hắn phía trước thể năng rèn luyện cũng không ít, một cái. Mùa đông hồ nước còn khó không được nàng, chính mình có thể bò ra tới. Đương Liễu Ý chạy về ra thời điểm, đã hối hận, phải nói nàng ở đẩy thời điểm, cũng đã hối hận. Vì thế nàng chột dạ chạy về ra lúc sau, lập tức hướng người nhà thừa nhận sai lầm. Người trong nhà đại kinh thất sắc, Liễu Ý đem người đẩy ngã hồ nước đi, tuy rằng rất tò mò nàng nơi nào tới lá gan, nhưng là xem tiểu cô nương sợ hãi ánh mắt khi, Liễu ra gia tâm can đều hòa tan, thật vất vả có một cái như vậy an tĩnh ngoan ngoãn. Tiểu cháu gái, sai khẳng định là người khác. Lập tức đuổi rồi hai cái nhi tử đi hồ nước nơi đó nhìn xem, lôi kéo cháu gái tay tinh tế hỏi cái kia bị Liễu Ý không cẩn thận, khù khù, đẩy ngã hồ nước người tình huống. Nghe xong lúc sau không cấm trong lòng thở dài, như thế nào gặp gỡ như vậy cái có thù tất báo chủ. Hàng Chí tình huống, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe quá một ít, cái thứ nhất nghĩ đến đương nhiên là Giang Ngọc, vì chính mình tánh mạng, liền nhi tử đều có thể vứt bỏ người. Lúc ấy kia chuyện có thể nói là nháo đến hàng ra bên trong gà bay chó sủa, không an bình thật dài một đoạn thời gian. Nếu không phải lúc ấy Giang Ngọc trở về thời điểm trong bụng vừa vặn có Hàng Duyệt, hàng ra chính mình cái thứ nhất không tha cho nữ nhân này. Sau lại Hàng Chí đã trở lại, người một nhà có thể nói là hỉ cực mà khóc khi cách 7 năm, mất tích hài tử đã trở lại, liền lão Hàng đều kích động hai mắt phím hồng. Chỉ là sau lại Hàng Chí làm sự tình gạt bên ngoài người, bọn họ mấy cái giao hảo cáo già nhưng không lừa gạt được đi. Đứa nhỏ này, điển hình tiếu diện hổ, tàn nhẫn lên không muốn sống, Giang Ngọc đều bị hắn ở vô thanh vô tức trung bức cho thiếu chút nữa tinh thần phân liệt. Liễu lão ra tử nhìn nhìn thiên chân cháu gái, khẳng định chơi bất quá cái kia tiểu tử, tuy rằng là tiểu bối Giang tiểu đánh tiểu nháo, hắn vẫn là nhiều hơn nhọc lòng. Ngày hôm sau, liền lôi kéo Liễu Ý đi cấp hàng ra chúc Tết đi. Liễu Ý ở hàng ra phòng khách ngồi một hồi, cũng không có nhìn đến Hàng Chí. Một lòng thoáng yên tâm, nhưng vẫn là có chút mất mát. Này hết thảy, tự nhiên nhìn hàng lão ra tử trong mắt, này tiểu cô nương rõ ràng là đang tìm cái gì người đâu. Tới, Tiểu Ý, nói cho ra ra, làm sao vậy? Liễu Ý người này, đoạn số bằng không, răm ba câu vỏ chăng ra sở hữu sự tình. Hàng lão ra tử lập tức bị trọc tức thổi dâu chừng mắt, xem Liễu Ý trong lòng rung lên rung lên. Cái kia tiểu tử thúi, khẳng định khi dễ ngươi, không cần sợ hãi, ra ra giúp ngươi giáo huấn hắn. Liễu Ý, Hàng ra ra, ngươi có phải hay không không có nghe rõ ta nói, là ta đem ngươi tôn tử đẩy đến hồ nước đi, Hàng Chí ở trong phòng đánh cái hắt xì, trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ ngày hôm qua từ hồ nước bò lên tới lúc sau liền bị cảm, không nên a? Tác giả trong lòng vô hạn đồng tình, Hàng Chí, so sánh với nhân ra tiểu cô nương, ngươi chiến hào một cái chiến hữu đều không có a. Vô luận làm cái gì, sai khẳng định là ngươi, liệu ý mỗi năm đều sẽ ở Bắc Kinh ngây ngốc một đoạn thời gian. Cùng Hàng Chí cũng có thể thường xuyên gặp được, rốt cục, ở tại một cái trong viện. Ở Hàng Chí năm thứ hai lần thứ hai nhìn thấy liệu ý khi, xác định hắn lần đầu tiên phán định là không sai, cái này nữ hài tử quả nhiên không giống quân nhân thế ra hài tử, không biết lần đó đẩy hắn đến hồ nước dũng khí là nơi nào tới. Vì thế, Hàng Chí thành lập một quyển liệu ý quan sát nhật ký. Sách, ngươi như thế nào lại mặt đỏ, sinh khí mặt đỏ, ngượng ngùng mặt đỏ, cao hứng vẫn là mặt đỏ, có phải hay không trừ? Bỏ mặt đỏ, ngươi không có mặt khác biểu tình. Uy, ngươi như thế nào lại mặt đỏ? Hàng Chí tuy rằng không thể tiến vào quân giới, đương nhiên hắn cũng không có hứng thú đương quân nhân, nhưng vẫn là cũng không ảnh hưởng hắn đi trong quân đội tiến hành huấn luyện. Tuy rằng liệu ý chỉ ở hắn trong ấn tượng chiếm rất nhỏ một bộ phận, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ liệu ý năm nay sẽ qua tới, chỉ là hắn muốn đi bộ đội tiến hành một ít rèn luyện, cùng này so sánh, liệu ý cái này không quá quen thuộc người quả, thực chính là dâu ria. Theo sau 2 năm, hắn cùng liệu ý luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể gặp mặt, dần dần, liệu ý đã bị hắn ném tới sau đầu. Có đôi khi mới có thể nghĩ đến một cái nhát, như chuột lại ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt to gan lớn mật nữ hài. Hàng Chí cùng Hàng Duyệt mấy người ở một nhà câu lạc bộ bắn súng, mùa hè đã đến, cứ việc hôm nay không có thái dương, nhưng vẫn là nhiệt có chút không thoải mái. Hàng Nhiên xem bất quá Hàng Duyệt lười biếng bộ dáng, đẩy đẩy nàng, đi. Cấp A Ánh gọi điện thoại, không phải nói cấm túc kết thúc sao? Như thế nào còn không qua tới? Hàng Duyệt rời đi chân. Thay đổi cái tư thế nằm ở lưng ghế thường, A Ánh đi tiếp liệu ý. Sách, không nghĩ tới mới đã hơn 1 năm không gặp, liệu ý liền thay đổi nhiều như vậy. Tề Nặc lôi kéo chính mình tay khớp xương nói. Hàng Duyệt nói, ta phía trước cũng liền gặp qua nàng vài lần, không thể nào quen thuộc, bất quá. Nghe A Ánh nói liệu thúc thúc đem nàng đưa đến quân doanh bên trong một đoạn thời. Giang qua, Tề Nặc hướng nàng nâng chén cười nói, quân doanh nếu là có hiệu quả tốt như vậy, ta đã sớm đi. Quân doanh có thể rèn luyện thân thể của ngươi, sẽ không liền tính tình, đều trở nên như vậy hoàn toàn. Người khác khả năng không có gì cảm giác, Tề Nặc cùng Liệu Ý vẫn là có một tầng thân thích quan hệ, chính là liền Liệu Ánh đều không có mở miệng, hắn càng thêm sẽ không nhiều chuyện, ai còn không điểm bí mật đâu. Hàng Chí dựa vào ghế trên, nghe bọn họ thảo luận, không nói lời nào. Nhìn, Liệu Ý xà kích, Hàng Chí vẫn là nhịn không được mở miệng nói, ý đánh thành như vậy đã thật không tồi. Ta nhớ rõ năm trước ý tới Bắc Kinh khi còn sẽ không bắn súng. Hắn là đã dạy Liệu Ý bắn súng, nhưng không phải ở năm trước. Hơn nữa, hắn lúc ấy bởi vì Liệu Ý ngu không ai bằng, dạy hai được, liền từ bỏ, làm nàng ở một bên nhìn. Hắn nhìn thấy Liệu Ý, mặt vô biểu tình bộ dáng cười đôi mắt càng là mị lên ta là Hàng Chí. Ca, Liệu Ý chỉ là thật lâu không trở về lại không có mất trí nhớ. Hàng Duyệt ngồi ở ghế trên đối hắn nói, là như thế này à. Xem ra là ta nhớ lầm, ta để ý trước kia chưa thấy qua chúng ta đâu. Hàng Chí đôi mắt đều cười cong lên tới, ngượng ngùng, ta gần nhất đầu óc không hảo xử. Nguyên lai, ngươi dễ dàng như vậy liền quên mất. Ở tăng thi virus bùng nổ lúc sau, Hàng Chí hảo một đoạn thời gian mới thích ứng, ngược lại xem Liệu Ý, thế nhưng có một loại như cá gặp nước nhàn nhã cảm. Hàng Chí cười khẽ, đừng nói cho hắn, 1 tháng Bắc Kinh thủ vệ chiến, làm nàng trưởng thành như thế. Ở dị năng một tổ, ở chung thời gian nhiều, Hàng Chí phát hiện, hắn đối Liệu Ý càng ngày càng vô lực, này có phải hay không đối hắn trước kia ức hiếp Liệu Ý báo ứng, không ngừng làm nàng đối hắn không có bất luận cái gì ấn tượng, càng là nhiều lần ăn mệt, hắn biết, Liệu Ý có rất nhiều bí mật, chỉ là, ở cái này hoàn cảnh hạ, bất luận cái gì bí mật đều không phải vấn đề chỉ có tăng thi. Nhưng, này cũng không thể ảnh hưởng hắn thành lập một quyển tân Liệu Ý quan sát. Nhật ký, ngăn cản người khác đối nàng bí mật sinh ra quá nhiều lòng hiếu kỳ. Nếu là làm lòng hiếu kỳ hại chết, đã có thể mất nhiều hơn được,